Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 480. Tu Di Hư Không Kiếm Phôi. Áp hơn nửa tháng về sau, Liễu Minh trở lại tông môn về sau trực tiếp đi huyền điện nội điện tìm được tương quan chấp sự, đem đến tay Tuyết Trảo Chi Chu chứng nộp lên về sau, đổi lấy hơn 3.000 điểm cống hiến. Tuy nhiên những điểm cống hiến này đối với hắn trăm vạn nợ khổng lồ mà nói chỉ là như muối bỏ biển, bất quá ít nhất mượn một linh huyệt cô đọng tu vi hư không kiếm phôi là đã đủ rồi. Ra huyền điện về sau, Liễu Minh chợt bay đi phủ cận một tòa khác vần quanh nhàn nhạt khói đen, xem có chút u ám ngọn núi. Núi này chỗ giữa sườn núi một chỗ có chút ẩn nấp trên sân thượng, xây xong một tòa khá lớn lầu các kiến trúc. Lầu các bên ngoài một điểm tiêu chí cũng không, nhan sắc cùng sơn thể gần cho nên không cẩn thận xem xét, cũng không dễ dàng phát giác hắn tồn tại. Nơi này là chơi linh sơn có phần có danh tiếng sinh tử các rồi. Liễu Minh hơi hơi đánh giá qua đi, liền đã rơi vào trên bình đài, cũng không có dừng lại dạo chơi đi vào. Này lầu các nhìn như bên ngoài bình thường, bên trong nhưng lại có khác động thiên, mặc dù không kịp huyền điện như vậy rộng rãi, nhưng bên trong bố trí nhưng có chút tương tự, nhưng bên trong chi nhân lại thập phần rất thưa thớt, bất quá rải rác mấy người, tổ ra có chút trống trải. Chỉ thấy cư trung vị đưa một tòa hình vuông bệ đá đằng sau, đang đứng một vị ăn mặc chấp sự trưởng lão quần áo và trang sức trung niên đàn ông, đang tại cùng hai cái thái thanh môn ngoại môn đệ tử thấp giọng nói chuyện trên bệ đá tùy ý bày biện hai khỏa máu chảy đầm đìa dữ tợn đầu lâu. Bên kia ba người nghe được Liễu Minh vào thanh âm về sau, lập tức cũng trở về đầu xem đi qua. Trung niên chấp sự khuôn mặt ngay ngắn, thần sắc cũng là lạnh nhạt, nhìn Liễu Minh liếc liền thu hồi ánh mắt. Ngược lại là cái kia hai cái ngoại môn đệ tử, một người nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 tuổi bộ dạng, khuôn mặt trắng nõn, vác trên lưng lấy một thanh màu đen đại kiếm, mà tên còn lại nhưng lại cái màu da ngăm đen cao đại tráng hán, hai tay trống trơn, nhưng bên hông có mấy cái căng phồng áo da. Không biết trang cái gì đó. Hai người này có chút tò mò đánh giá Liễu Minh vài lần. Dù sao có thể tới đây sinh tử các chi nhân theo lý thuyết không phải là hạng người vô danh. Nhưng là Liễu Minh bộ dạng bọn hắn nhưng lại lần đầu nhìn thấy. Là tới tra bảng hay vẫn là để lĩnh thưởng. Trung niên chấp sự nhìn Liễu Minh liếc, nhàn nhạt mà hỏi. Để tím ngày gần đây ra ngoài lúc may mắn đánh chết một gã sinh tử đơn bên trên treo giải thưởng yêu nhân, lần này là đến đây đổi lấy ban thưởng. Liễu Minh thanh âm rất là cung kính, cái này trung niên đàn ông hắn mạo xấu xí, nhưng khí tức trên thân đương nhiên đó là hóa tinh cảnh tu sĩ. An trước ở bên kia chờ một chút. Trung niên đàn ông lên tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt cái kia hai gã ngoại môn đệ tử. Đã vừa mới cùng sinh tử đơn bên trên hình ảnh xác minh rồi, các ngươi mang đến hai người này đầu lâu là bài danh 971 vị thứ nguyệt đạo nhân cùng bài danh 1120 vị hồng bào yêu nhân, đem thân phận lệnh bài cho ta. Trung niên đàn ông phất tay đem trên bệ đá hai cái đầu lâu thu trong miệng nói như thế. Hai người kia nghe vậy vui vẻ, vội vàng lấy ra lệnh bài, đưa tới. Trung niên đàn ông tiện tay lấy ra một chi ngọc bút, tất cả tìm hơn ngàn điểm cống hiến cho hai người, sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh hiểu ý, vài bước đi ra phía trước, lật tay lấy ra một cái túi đặt ở trên bệ đá, miệng túi buông ra, một cái đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống mà ra. Ồ! Người này tựa hồ là huyền mô giáo thiên tàn đồng tử, tựa hồ bài danh tại hơn 100 vị. Ngươi có thể đánh chết người này. Trung niên đàn ông nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức ngưng tụ, rất là ngoài ý muốn nói. Cái gì? Thiên tàn đồng tử. Cái kia hai gã ngoại môn đệ tử, nguyên bản cũng định như vậy ly khai, nghe xong chuyện đó, cũng là lắp bắp kinh hãi quay đầu. Liễu Minh đã theo Ngạn Danh trong miệng biết được Thiên Tàn đồng tử lai lịch, ứng âm thanh là về sau, liền thần sắc bình tĩnh im lặng mà đứng. Trung niên đàn ông một lần nữa đánh giá Liễu Minh liếc, nhẹ gật đầu nói ra: có thể đánh chết người này, thực lực của ngươi cũng không phải sai, cầm lệnh bài tới a. Liễu Minh lúc này lấy ra lệnh bài đưa tới. Thiên Tàn đồng tử, Huyền Mô giáo môn hạ đệ tử, an hiểu ẩn nấp đánh lén từng sát hại trong môn đệ tử 9 người, sinh tử đơn bài danh 139 vị, treo giải thưởng 5.000 điểm cống hiến. Trung niên đàn ông nói xong lấy ra một mặt bạch ngọc lệnh bài đối với Thiên Tàn đồng tử đầu lâu gơ gơ, trên lệnh bài nổi lên một hồi vầng sáng, ngưng kết thành một cái hư ảnh, bất ngờ đúng là Thiên Tàn đồng tử ảnh chân dung. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, lúc này trong tay ngọc bút lói lên, đánh ra một đạo tinh quang rơi vào Liễu Minh trên lệnh bài. Liễu Minh thần thức quét qua trên lệnh bài, điểm cống hiến lập tức nhiều hơn 5.000 điểm. Đa tạ tiền bối. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm vui vẻ, đã có cái này 5.000 điểm cống hiến, hắn có thể làm sự tình liền có hơn. Trung niên đàn ông lại nhìn hắn một cái, rồi sau đó liền nhấc lên Thiên Tàn tử đầu lâu, quay người đi vào bên trong đi. Ha ha, vị sư đệ này có thể đánh chết Thiên Tàn đồng tử, thật sự là thật đáng mừng. Xem sư đệ lạ mặt vô cùng, hẳn là gần đây nhập môn đệ tử a, không biết ở đâu chỗ ngoại viện tu luyện. Cái kia hai cái ngoại môn đệ tử giờ phút này đã đi tới, mở miệng nói chuyện chính là cái kia trắng nón thanh niên. A, tại hạ Phiêu Hồng Viện Liễu Minh, hai vị sư huynh là Liễu Minh. Nguyên lai là Liễu sư đệ, ta hai người là Phong Lăng Viện đệ tử, không thế nào tiếp huyền bảng nhiệm vụ, ngược lại là thường xuyên cùng đi săn giết sinh tử đơn bên trên tà phái tu sĩ, đối với những người này hướng đi cũng có một phen nghiên cứu. Không biết sư đệ có hứng thú hay không cùng ta hai người cùng một chỗ tổ đội, ba người chúng ta liên thủ đối với hoa, liền có thể thử khiêu chiến bài danh phía trên yêu nhân rồi. Trắng nón thanh niên một bộ từ trước đến nay thuộc thần sắc, thập phần nhiệt tình nói: cái này, tại hạ gần đây ý định trong cửa bế quan một thời gian ngắn, chỉ sợ tạm thời sẽ không ra ngoài xác nhận nhiệm vụ. Liễu Minh cũng không đa tưởng, lời nói dịu dàng từ chối đạo, dù sao giờ phút này điểm cống hiến đã đầy đủ, tự nhiên không muốn bên cạnh sinh chi tiết rồi. Như vậy à, cái kia thật là đáng tiếc. Sinh tử đơn bài danh trăm tên có hơn, tối đa cũng bất quá giá trị cách mấy ngàn điểm cống hiến, đang tại đáng giá hay vẫn là trăm tên trong vòng. Trắng nón thanh niên nghe vậy, lộ ra một tia vẻ tiếc nuối nói. Một bên ngăm đen trắng hán lại không nói một lời, một bộ cùng nhau bạn cầm đầu bộ dáng. Hai vị sư huynh đối với sinh tử đơn như thế quen thuộc, không biết sinh tử đơn bài danh top 10 đều là những người nào vật. Liễu Minh trong nội tâm khẽ động, ngược lại có chút ít tò mò hỏi. Trong lúc này có chúng ta thu thập bài danh top 100 sinh tử đơn tin tức, sư đệ trước tiên có thể nhìn xem, như có hứng thú có thể tùy thời đến sao viện tìm ta hai người. Trắng nón thanh niên gặp Liễu Minh tựa hồ vẫn còn có chút hứng thú bộ dáng, lúc này theo ngực lấy ra một miếng ngọc giản đưa tới. Liễu Minh không khách khí thò tay tiếp nhận ngọc giản, hướng cái chán một dán mà linh thần thức quét qua, bất ngờ phát hiện cái này sinh tử đơn bài danh top 100 người, giá trị lại đều tại 1.000.000 điểm cống hiến đã ngoài, bài danh càng cao, điểm cống hiến càng là nước lên thì thuyền lên. Thứ 10 tên, Hắc Điệp Tiên. Điểm cống hiến tựu thoáng cái vượt qua 5.000.000, xếp hạng đệ nhất, huyết đế tử. Điểm cống hiến càng là nhiều đến 100.000.000 nhiều. Liễu Minh thấy vậy tự nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng cái này sinh tử đơn bên trên danh tự đều là Thái Thanh Môn treo giải thưởng ngưng dịch kỳ tu sĩ mà thôi, chính là một kẻ ngưng dịch kỳ, vậy mà giá trị 100.000.000 điểm cống hiến. Nếu như có thể giết người này, cái kia khất nợ tông môn 100.000.000 điểm cống hiến chẳng phải có thể lập tức trả hết nợ. Liễu Minh có chút tim đập thình thịch, bất quá chợt ý nghĩ này đã bị hắn cưỡng ép xóa đi rồi. cái này huyết đế tử đã có thể vì cư sinh tử đơn vị trí đầu não, tự nhiên cũng không phải dễ dàng dư thế hệ, chỉ sợ luận thực lực tuyệt sẽ không chỗ thua kém hóa tinh tu sĩ, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Đa tạ hai vị sư huynh cáo chi, tại hạ bên này cáo từ trước. Liễu Minh lại đem ngọc giản đại khái quét thoáng một phát, nhớ kỹ mấy người tin tức về sau, liền giao trả lại cho hai người, sau đó liền ôm quyền xoay người ra lầu các. Chập chập, không thể tưởng được chúng ta bên ngoài trong nội viện lại vẫn có như vậy nhân vật số má. Trắng nón thanh niên nhìn xem Liễu Minh bóng lưng rời đi, không khỏi có chút cảm khái nói. Người này nếu như là đơn thương độc mã đánh chết thiên tàn đồng tử, về sau thi đấu lời nói tuyệt đối là một gã cường địch. Một mực trầm mặc không nói cao lớn mạnh hán bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trắng nón thiếu niên không có nói tiếp, lại kinh ngạc không biết suy nghĩ cái gì. Liễu Minh ra sinh tử các, liền trực tiếp khu vân đi tới ngũ hành trong điện. Lúc này trong điện người không nhiều lắm, Liễu Minh trực tiếp thẳng đi tới một gã đang trực chấp sự đệ tử, một gã hơn 30 tuổi mặt dỗ đàn ông trước mặt. Vị sư đệ này, nhưng là phải dùng ngũ hành linh huyệt tu luyện. Không chờ Liễu Minh mở miệng, mặt dỗ đàn ông lúc này không lạnh không nhạt mở miệng hỏi. Đúng là, tại hạ ý định cho thuê một chỗ ngũ đẳng một linh huyệt kỳ hạn bán nguyệt. Liễu Minh không chút do dự trả lời. Có thể, tại hạ ngay lập tức thay sư để an bài. Bất quá căn cứ quy định, ngũ đẳng linh huyệt sử dụng một ngày cần 200 điểm cống hiến, sư để ngươi. Mặt dỗ đàn ông nghe vậy, cao thấp dò xét Liễu Minh liếc nhắc nhở nói ra. Tất càng như thế nhiều điểm cống hiến, đối với một gã ngưng dịch trung kỳ ngoại môn đệ tử mà nói, cũng là một số cực lớn số lượng rồi. Cái này tự nhiên, nên phó bao nhiêu điểm cống hiến tại hạ nên cũng biết. Liễu Minh không chút do dự trả lời, cũng lúc này đưa lên thân phận của mình minh bài. Mặt dỗ đàn ông trong tay thanh sắc ngọc bút hướng minh bài nhẹ nhẹ một chút, phát hiện quả nhiên hoa đi 3.000 điểm cống hiến về sau, lúc này mới không có ý tứ ngượng bùng cười cười, cũng đưa cho Liễu Minh một mặt màu xanh lá ngọc giản, cũng giản lược nói rõ sử dụng chi pháp. Liễu Minh tiếp nhận ngọc giản về sau, liền học những người khác bình thường, hướng đại điện bên cạnh một chỗ thông đạo đi đến. Không bao lâu, hắn liền tới đến một chỗ song song mà liệt năm tòa trước cửa đá. Nhưng thấy cửa đá theo trái đến phải theo thứ tự là kim lục lam đỏ vàng, hiển nhiên đối ứng lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Liễu Minh lúc này đi đến đối ứng một thuộc tính màu xanh lá trước cửa đá, hứng trong tay trong ngọc giản thoáng rót vào pháp lực, rồi sau đó đối với cửa đá lắc lư một cái. Chỉ thấy ngọc giản bên trên lục mang lóe lên, lập tức bay ra một đạo lục sắc hào quang, rơi vào trên cửa đá. Trên cửa đá đồng dạng nổi lên một hồi ánh sáng màu xanh biếc, theo một hồi ghe nét tiếng vang truyền ra, từ từ mở ra, lộ ra một mảnh hơi nước trắng mịt mờ đất túng. Vị trí trung tâm bất ngờ minh ấm lấy một cái truyền tống pháp trận chính tản ra trận trận hào quang. Liễu Minh không nói hai lời đi tiến vào, cũng tiến nhập pháp trận trong ương, hào quang lóe lên xuống, liền biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, bất ngờ phát hiện mình đã thân ở tại một chỗ phương viên mấy trượng dưới mặt đất trong huyệt động. Trong động đập vào mắt chỗ lộ vẻ một mảnh lục mông mông sương mù, cũng bởi vì ngoại nhân xâm nhập mà đột nhiên mà phiên cổn không thôi. Liễu Minh có chút khẽ ngửi phía dưới tràn đầy thảo mộc mùi thơm ngát mùi, này trong động bất ngờ tràn đầy nồng đậm chi cực mộc thuộc tính linh khí. Sau một khắc, bốn phía phiên cổn không thôi một thuộc tính linh khí không chờ hắn bắt đầu thi pháp, tựu tự hành hướng hắn trong cơ thể điên cuồng hội tụ mà đến. Trong chốc lát, Liễu Minh tựu cảm giác mình trong cơ thể các nơi kinh mạch lập tức bị nồng đậm đến cực điểm một thuộc tính linh khí chiếm đầy, hắn trong đan điền linh hải càng là vô ý thức bắt đầu điên cuồng chuyển động mà lên. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 481. Long Nhan Phỉ. Ác Liễu Minh tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn cảm thấy máu trong cơ thể thoáng một phát trở nên có chút sôi trào, đồng thời các nơi kinh mạch tại một thuộc tính linh khí bão hòa về sau không ngừng xông vào, càng là truyền đến phảng phất giống như là xé rách trận trận kịch liệt đau nhức, phảng phất trong cơ thể chính gặp vô số tiểu đao đang không ngừng thiết cắt. Bị nồng đậm chi cực một thuộc tính linh khí bao vây, Liễu Minh trên mặt bắt đầu hiện hiện một tia thống khổ. Hạt đậu đại mồ hôi hiện đầy cái trán. Hắn quát khẽ một tiếng xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, trên người lập tức dâng lên cuồn cuộn hắc khí. Cũng tại một hồi đùng nổ vang trong tiếng, hình thể thoáng một phát tăng vọt một vòng, tứ chi da thịt cũng run rẩy, một cây vừa thô vừa to thanh sắc cầu gân theo dưới da thịt có chút nhô lên. Liễu Minh trong cơ thể pháp lực lưu động lập tức nhanh mấy lần, dành dụm trong người linh khí tại hắn dẫn đạo phía dưới, không ngừng dung nhập linh hải bên trong, biến thành tí ti pháp lực. Cũng mấy cái chu thiên qua đi, thân thể cùng kinh mạch đã chậm rãi thích ứng nơi đây linh khí nồng độ. Tốt nồng đậm một linh khí, tầm thường ngưng dịch cảnh tu sĩ đến nơi này, hơi không cẩn thận, sợ không phải trong khoảnh khắc chống đỡ bạo mà vong, tựu là bị một hóa tổ hỏa nhập ma. Liễu Minh thở dài ra một hơi thì thào lẩm bẩm. Hắn có Long Hổ Minh Ngục công gia trì, tổng thêm thân thể lại xa so tầm thường tu sĩ cường hoành, dưới tình huống đối với cái này ngũ đẳng linh huyệt cũng vẫn có thể lập tức thích ứng. Bất quá nếu là tứ đẳng linh huyệt, chỉ sợ liền không hồi dễ dàng như thế. Liễu Minh trong nội tâm hơi định phía dưới, lúc này đem trong động hoàn cảnh đại khái quét một lần. Này huyệt động hiển nhiên không phải dùng tầm thường thạch chồng chất lên nhau thế mà thành, bốn phía thạch bích kể cả mặt đất đều là màu xanh thẫm, hơn nữa thượng diện khắc lấy một ít huyền ảo linh văn chính lóe lên lóe lên lóe nhàn nhạt linh quang. Liễu Minh thần thức quét qua xuống, bất ngờ phát hiện những thạch bích này vậy mà đều là phẩm chất không thấp một thuộc tính tinh thạch. Trong huyệt động bốn phương tám hướng đều là loại này thạch bích, chỉ có chính phía trên lộ ra ánh sáng. Tựa hồ nối thẳng ngoại giới, bất quá tựa hồ bị một đạo vô hình kết giới ngăn cách mà mở. Mà ở trong đó ngoại trừ trong góc bày biện một cái bồ đoàn, liền cái gì bài trí cũng không có. Liễu Minh gặp tình hình này, tâm niệm vừa động phía dưới, lúc này khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Gần nửa canh giờ qua đi, Liễu Minh mở ra hai mắt, trong con mắt thanh mang chớp động không thôi, không nói hai lời đột nhiên một tay cuốn, đem cái kia hư không chúc theo tu vi loa trong một lấy mà ra, cũng đặt ngang trước người. Này chúc vừa mới xuất hiện, liền dẫn tới bốn phía một thuộc tính linh khí một hồi phiên tổn bất định, cũng liên tục không ngừng hướng trong đó bay vọt mà đến. Mặt ngoài ngũ sắc linh văn đang lóe lên ở bên trong, cũng so sánh với ngoại giới càng ngưng thực thêm vài phần bộ dạng. Nhưng Liễu Minh sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, tại hít sâu một hơi về sau, duỗi ra một ngón tay xông trước mắt ngân chói cây trúc hư không một điểm. Lập tức cái kia đoạn dài hơn thước hư không chút lúc này trôi nổi mà lên, cũng huyền tại chỗ ngực vẫn không nhúc nhích. Liễu Minh ngón tay nhanh chóng véo động vài cái, há mồm phun ra một cỗ thanh mịt mờ tinh khí đến, nhao nhao chui vào hư không chút bên trong rồi. Ngân chút mặt ngoài ngũ sắc linh văn hào quang một thịnh xuống, mặt ngoài linh văn liền bắt đầu tự hành từ từ nhúc nhích. Liễu Minh thấy vậy, trong miệng nói lẩm bẩm, bên ngoài thân hắc khí không ngừng phiên cùng, đồng thời mười ngón tay nhanh chóng biến hóa. Từng bước huyền ảo dược bí pháp quyết liên tiếp đánh cây trúc ở bên trong, cũng lại để cho hắn chậm rãi xoay tròn. Một ngày sau, lúc này huyền tại Liễu Minh trước người hư không trúc, không ngờ trở nên có chút trong suốt. Hắn mặt ngoài năm màu sắc linh văn nhúc nhích cũng trở nên mơ hồ không rõ. Nếu không Liễu Minh bỗng nhiên tay áo run lên, lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, tay khẽ vấy xuống, bên trong lập tức bay ra một khỏa màu xanh biếc đan dược, nuốt vào trong miệng, mà trong huyệt động tinh thuần một thuộc tính linh khí hướng trong cơ thể hắn tụ tập tốc độ tắc thì bỗng nhiên nhanh hơn vài phần. Mà trong tay hắn pháp quyết lần nữa biến hóa mà lên, xoay tròn không thôi trong suốt cây trúc ở bên trong, lại chậm rãi hiện ra một đầu tơ hồ nhỏ khó thể nghe trong suốt tơ bạc, cũng tại một thuộc tính linh khí lượn lờ bao hỏa phía dưới, như xương như khói giống như chậm rãi dung tiến vào hắn trong thân thể. Liễu Minh trong đan điền theo trong suốt tơ bạc không ngừng dũng mãnh vào. Trước lúc trước nghiền nát thái cương kiếm phôi còn sót lại một ít cực kỳ yếu ớt kiếm khí, lại bắt đầu chậm rãi hội tụ mà lên, cũng ngưng kết thành một cái tàn phá không tú tiểu kiếm hư ảnh. Liễu Minh trong thần thức quét phía dưới, gặp tình hình này, lập tức dựa theo thái cương kiếm quyết bên trên viết, đem tinh thần lực phân số tròn cổ cẩn thận từng ly từng tí khống chế khiêng linh cứu đi trên biển pháp lực lưu động, dẫn đạo trong suốt tơ bạc không ngừng quấn quanh khởi tiểu kiếm hư ảnh. Tiểu kiếm hư ảnh tiếp xúc đến tơ bạc, tựa hồ cảm thấy cái gì bình thường, bắt đầu từng điểm đem hắn thôn phệ, mà mỗi thôn phệ một điểm tơ bạc, tiểu kiếm hư ảnh liền rõ ràng một phần. Theo trong suốt tơ bạc liên tục không ngừng dũng mãnh vào, tiểu kiếm hư ảnh không trọn vẹn bộ phận bắt đầu không ngừng bị bổ khuyết, cũng bắt đầu tản mát ra ngân sắc ánh sáng chói lọi. 6 ngày về sau, Liễu Minh như trước bảo trì cái tư thế này trong miệng pháp quyết không thay đổi chút nào. Liễu Minh trước người ngân sắc cây trúc lại trở nên ảm đạm rồi không ít, mà từ đó trồi lên ngân sắc tơ mỏng so với mấy ngày trước càng mảnh thêm vài phần. Hắn linh hải bên trong vốn là ngân sắc rõ ràng tiểu kiếm hư ảnh, giờ phút này lại trở nên 5 màu pha tạp, như có như không. Lại qua 5 ngày, Liễu Minh trong đan điền tiểu kiếm đã hoàn toàn biến thành trong suốt trạng, chỉ có chuyển động thời điểm mới có thể loáng thoáng có thể chứng kiến trong đó chiết xạ ra 5 màu sáng mang. Đột nhiên, phanh, một tiếng. Theo cuối cùng một tia tơ bạc theo hư không trúc trong trồi lên, vốn là ngân lập lòe ngũ sắc linh trúc triệt để biến thành một đoạn trụi lủi thanh sắc cây trúc cũng lói lên sụp đổ ra. Liễu Minh trong miệng pháp quyết vẫn không có dừng lại, dựa theo thái cương kiếm quyết bên trên chứa đựng, khống chế được linh hải bên trong pháp lực vận chuyển. Lại qua 2 ngày, hắn linh hải bên trong chợt phát ra một hồi réo sắc chi cực kiếm minh thanh, một đạo như ẩn như hiện dài gần tấc bóng kiếm tại linh hải trong chìm nổi bất định. Lúc này, Liễu Minh trong miệng chú ngữ âm thanh rốt cuộc ngừng lại, thần thức hướng trong cơ thể quét qua phía dưới, mới lộ ra mỉm cười đến. Cái này tu vi kiếm phôi rốt cuộc ngưng luyện mà thành, về sau chỉ cần tiếp tục dùng pháp lực chậm rãi ăn cần săn sóc là được rồi. Dựa theo trên điển tịch theo như lời, kiếm phôi này chi linh một khi quán chú cái này chính kiếm thể ở trong tu thành bản mạng linh khí về sau, là được đến vô ảnh đi vô tung, lại để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Đối với cái này, Liễu Minh tự nhiên hết sức hài lòng. Khuyết điểm duy nhất là kiếm phôi này bởi vì đi không phải chính đạo chi pháp, đào tạo chỗ tốn tinh lực, cũng căn bản không phải kiếm phôi có thể so sánh, hơn nữa uy lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau đằng sau càng thêm khó có thể tăng lên. Bất quá so sánh với không cách nào luyện thành nguyên linh phi kiếm, đi đến chính thức kiếm tu chi đạo, điểm ấy chỗ thiếu hụt lại không coi vào đâu rồi. Liễu Minh không nói hai lời lấy ra mấy viên thuốc ăn vào, cũng lấy ra 2 miếng linh thạch bắt đầu tiếp tục ngồi xuống khôi phục pháp lực. Cái này liên tục hơn 10 ngày không gián đoạn cô đọng, đối với hắn pháp lực cùng thể lực đều là tiêu hao không nhỏ. Thừa dịp này địa linh khí nồng đậm, cũng còn có chút thời gian, tự nhiên muốn gấp rút khôi phục một hai rồi. Một ngày sau, linh huyệt sử dụng kỳ hạn vừa đến, Liễu Minh chợt cảm thấy bốn phía trên vách tường linh văn một hồi hào quang lập lòe, đủ kế tiếp quang trận lăng không hiện ra, tiếp lên trước mắt cảnh vật một cách mơ hồ xuống, liền xuất hiện lần nữa tại ngũ hành điện một chỗ trong sảnh. Hắn khẽ giật mình phía dưới, lúc này đi ra thiên sảnh, đã đi ra ngũ hành điện, bay lên không hướng phiêu hồng viện phương hướng vừa bay mà đi. Không có bao lâu về sau, Liễu Minh liền trọng mới xuất hiện ở trong động phủ, cùng tồn tại khắc ngược lại tại phòng ngủ mình trên giường đá, nằm ngáy o. O khí lực a. Nửa tháng này, hắn vì cô đọng kiếm phôi, có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt, tự nhiên nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi thật tốt một phen. Có thể hắn nằm ngủ không bao lâu, động phủ ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một tiếng dễ nghe nữ tử thanh âm. Thế nhưng mà Liễu sư để hồi phủ rồi, Phiêu Miêu Phong Long Nhan Phỉ đặt tới bái phòng. Cái gì là nội môn đệ tử? Liễu Minh nghe xong lời này, lập tức cả kinh, lập tức đứng dậy đã đi ra phòng ngủ. Một lát sau, đương mang theo một điểm nghi hoặc, đứng dậy mở ra động phủ đại môn, cửa ra vào thanh tú động lòng người đứng thẳng một gã ăn mặc nhạt tử sắc váy dài tuổi trẻ nữ tử, 18-19 tuổi bộ dáng quỳnh tỷ môi anh đào, diện mục như vẽ. Tại hạ tựu là Liễu Minh, không biết sư tỷ là. Liễu Minh thần niệm quét qua, lập tức tựu nhìn ra đối phương là ngưng dịch hậu kỳ tu vi. Mà như vậy tuổi trẻ liền trở thành nội môn đệ tử, rõ ràng cho thấy thuộc về cái loại này thiên tư hơn người, mà bị tất cả phong trưởng ngồi chủ động thu làm môn hạ nội môn đệ tử rồi, lúc này không dám lãnh đạm chắp tay thi lễ. Nàng này vừa thấy Liễu Minh đi ra, vốn là đôi mắt dễ thương chớp động, đang nghe hắn tự báo họ tên về sau, lúc này mỉm cười nói: Liễu sư đệ thực tại là tốt rồi. Ngươi cũng đã biết, vì gặp ngươi, ta đã trước sau chạy Phiêu Hồng Viện mấy phen. Nói, sư đệ cùng chúng ta Ngân Tuyển Cốc Long gia coi như là rất có sâu xa. Long sư tỷ lời này có ý tứ là. Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên khẽ giật mình. Tục truyền nghe thấy, những nội môn đệ tử này bình thường đều là thâm tư thiển gia, bình thường nhìn không tới thân hình của bọn hắn. Hiện tại chẳng những tìm tới tận cửa rồi, còn nói ra nói đến đây đến, tự nhiên lại để cho hắn có chút sờ không được đầu óc. Ta nghe nói Liễu sư đệ chính là bổn môn Lục Âm chân nhân đích truyền đệ tử. Mà Lục Âm chân nhân chính là chúng ta Long gia tổ tiên, năm đó sai sót ngẫu nhiên phía dưới sói mòn hải ngoại, một mực chưa từng trở về. Liễu sư đệ đã từng là tổ tiên sáng chế tôn môn truyền nhân, tự nhiên cùng ta Long gia sâu xa sâu rồi. Cái này tự xưng Long Nhan Phỉ nữ tử, trên mặt sáng tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại, nghiêm nghị nói: Cái gì, sư tỷ là Lục Âm tổ sư hậu nhân? Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên lại là cả kinh. Hắn hôm nay sở dĩ có thể đi tới nơi này Thái Thanh Môn tu luyện, trong đó hơn phân nửa đều là vì năm đó xảo ngộ Lục Âm tổ sư một đám thần niệm, dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được Long Hổ Minh Ngục Công cùng Thái Cương Kiếm Quyết cái này lưỡng môn công pháp duyên cớ. Mà hắn hôm nay có thể được gặp Lục Âm tổ sư hậu nhân, nguyên vốn hẳn nên theo như Lục Âm tổ sư lúc trước yêu cầu đem cái kia miếng kiếm linh chi phôi giao cho phía sau nhân thủ bên trên mới đúng. Thế nhưng mà không như mong muốn, cái này kiếm phôi vốn là bị đoạt xá ma niệm cùng sở hữu kiếm phôi đã tiến hành dung hợp, tiếp theo tại biết nguyên đảo hải yêu hoàng một dịch ở bên trong, vì cầu tự bảo vệ mình mà dẫn để nổ rồi. Cho nên hôm nay chứng kiến Lục Âm hậu nhân xuất hiện, Liễu Minh vẫn còn có chút không hiểu chột dạ cảm giác, bất quá cũng may hắn sắc mặt chút nào khác thường không lộ. Lúc này, Long Nhan Phỉ rồi lại mở miệng nói ra. Ta lúc này đây đến, nhưng thật ra là thủ tổ mẫu sẵn dò, muốn hôn tai nghe đến tổ tiên lưu lạc nước ngoài tình hình. Mong rằng sư để có thể cô gái tuyệt sắc suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi nói ra. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 482. Ngân Tuyển Tốc. Áp đã sư tỷ là Lục Âm tổ sư hậu nhân, sư đệ tự nhiên đều bị tỏ mệnh chi lý. Kỳ thật tại hạ đến từ một chỗ tên gọi Vân Xuyên đảo địa phương, này đảo thuộc về Thương Hải chi vực. Liễu Minh một phen tư lượng qua đi, liền châm trước từ ngữ, đem ngày đó nhập môn lúc đối với Phiêu Miêu Phong trưởng tòa chỗ thuật, lại lần nữa đối diện trước thiếu nữ nói một lần. Kết quả Long Nhan Phỉ nghe xong, lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc đến, một lát sau, mới chậm rãi nói ra. Tộc của ta trong mấy ngàn năm qua một mực đang tìm tổ tiên hạ lạc. Hôm nay đa tạ Liễu sư để bẩm báo, cũng coi như giải quyết xong trong tộc nguyện. Sư tỷ nói chỗ nào lời nói Lục Âm tiền bối đối với tại hạ cũng có đại ân, theo thực tướng cáo, nguyên là bản phận. Liễu Minh vội vàng đáp lễ lại. Liễu sư đệ tức là tổ tiên đệ tử, chẳng biết có được không thuận tiện đi ta Long gia chỗ Ngân Tuyền cốc một chuyến. Tổ mẫu nghe nói tổ tiên sự tình cũng muốn tự mình gặp Liễu sư đệ một mặt. Nàng này nghĩ về sau, lại con mắt tinh quang một hồi lưu chuyển nói: việc này nguyên là nên, bất quá tại hạ vừa rồi gia nhập Thái Thanh môn không bao lâu, ngày nay còn cần xử lý một sự tình, không bằng chờ thêm chút ít thời gian, tại hạ tự nhiên tiến đến bái phỏng. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm rùng mình, nhưng thần sắc không biến thành nói như thế. Cũng tốt, vậy thì đợi lát nữa chút ít thời gian, ta lại tới bái phỏng a. Long Nhan Phỉ nghe vậy có chút thất vọng, nhưng lập tức lại nhớ ra cái gì đó, tự nhiên cười nói. Liễu Minh tự nhiên chỉ có thể liên tục gật đầu. Tùy theo hai người hàn huyên nữa vài câu về sau, Long Nhan Phỉ liền chân sinh một đóa mây trắng. Thấy vậy nữ đi xa về sau, Liễu Minh mới nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó liền quay người trở về trong động phủ, trong phòng ngủ lại đi qua đi lại mấy phen trầm tư sau một lúc lâu, mới thở khẽ một hơi tiếp tục ngã đầu ngủ say khí lực a. Ngày thứ ba sáng sớm, Liễu Minh mới tinh thần vô cùng phấn chấn tỉnh lại. Kế tiếp thời gian, hắn lại đi một chuyến tông môn nội trong phường thị, mua sắm một đám tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công cần thiết phù lục, đan dược về sau, liền lập tức liền tại động phủ trong mật thất bắt đầu bế quan, tu luyện khởi công pháp này đến. Hiện tại hắn như là đã đem tu di hư không kiếm phôi cô đọng hoàn thành, dưới mắt là tối trọng yếu nhất tự nhiên là mau chóng tăng cường bản thân pháp lực tu vi. Phải biết rằng bây giờ cách trong cơ thể hắn thần bí bọt khí tiếp theo hấp thụ pháp lực kỳ hạn đã không nhiều lắm rồi. Nhưng mà đang ở Liễu Minh bế quan thời điểm, ngoại môn đệ tử bên trong lại bắt đầu lưu truyền ra một ít cùng hắn trước quan đồn đãi đến. Huyền điện ngoại điện bên trong, lúc này chính trực giữa trưa. Rất nhiều trong môn đệ tử chính tam lưỡng tụ tập ở này chọn lựa lấy ngoại bảng nhiệm vụ. Vì về sau tu luyện, tân khổ tích góp từng tí một lấy điểm cống hiến. Trương Sư Huynh, ngươi nghe nói gần đây tất cả mọi người tại nghị luận đồn đãi sao? Một gã tướng mạo có chút hèn mọn bị ổi bình thường đệ tử hướng bên cạnh đồng bạn nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói ra sao sự tình? Trương Sư Huynh con mắt không rời huyền bảng mà hỏi. Ngươi không biết sao? Ngoại môn sinh tử đơn bên trên bài danh tại hơn 100 vị huyền mô giáo thiên tàn đồng tử bị người cho chọn lấy, nghe nói người giết hắn chỉ là một cách mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Hèn mọn bị đàn ông lặng lẽ cười nói. Thiên tàn đồng tử, lại có người có thể giết được người này. Trương Sư Huynh hiển nhiên là biết rõ thiên tàn đồng tử, rốt cuộc đem ánh mắt theo huyền bảng bên trên kéo trở lại. Liền vội vàng hỏi. Tự nhiên là chắc chắn 100%. Hôm qua ta đi Nam Bản Sơn làm nhiệm vụ lúc, theo ngoại môn Ngạn Sư Huyên chỗ chính tai nghe tới. Ngạn Sư Huyên cùng Tuyết Sư Tỷ còn có mấy vị khác mới nhập ngoại viện đệ tử cùng đi Hắc Dương Sơn mạch săn giết yêu thú. Ngẫu nhiên đụng phải cái kia thiên tàn đồng tử, một phen chém giết qua đi, Ngạn Sư Huyên bọn hắn không địch lại, ba người khác còn mệnh tang ở đằng kia yêu nhân trên tay. Hèn mọn bị đàn ông gặp đối phương nổi lên hứng thú, lúc này rất có khoe khoang nói. Nói mau, về sau như thế nào? Trương Sư Huyên còn không có hỏi. Bên cạnh khác một người đã nhìn không được mở miệng dò hỏi, đám người chung quanh nghe vậy cũng dần dần tụ tập tới. Hèn mọn bị ổng đàn ông vừa thấy như thế nhiều người đều nhìn xem hắn, lúc này tinh thần chấn động, ho khan một tiếng về sau, mới tiếp tục rung đùi đắc ý nói. Nói đến ngày ấy tình hình nha, vậy thì thật là nguy cấp vạn phần, Ngạn sư huynh hai người lập tức liền muốn đến bước đường cùng chi tế, đột nhiên một tiếng gầm lên thể nghiệm một người mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức người trẻ tuổi như gió tới. Cũng khoát tay thả ra một kiện kim quang linh khí. Về phần là cái gì linh khí, Ngạn sư đệ cũng không thấy rõ. Tóm lại tựu là giơ tay nhấc chân tầm đó, cái kia thiên tàn đồng tử đã bị cắt thành 17-18 khối, là không có chút nào sức phản kháng a. Hèn mọn bị đàn ông nói là nước miếng tung bay, phảng phất động thủ là hắn bình thường, có thể người chung quanh tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Lão phu, ngươi đây là thuyết thư mức độ nghiện lại nổi lên a, là ở cái đó nghe tới kịch nam a. Đúng đấy, cái kia thiên tàn đồng tử hạng gì rào hoạt thế hệ. Liền ngoại môn bài danh top 30 chu sư huyên từng truy tung hắn mấy tháng lâu cuối cùng nhất đều không thể như nguyện. Đúng vậy a, hắn như thế nào hội khinh địch như vậy chết, hay vẫn là một cách mới nhập ngoại viện đệ tử đã hạ thủ. Tại mỗ nói, những câu là thật, các ngươi nếu không phải tín, có thể chính mình đến hỏi Ngạn danh sư huyên. Hèn mọn bị đàn ông mặt đỏ lên tranh luận đạo. Phụ cận mặt khác thái thanh môn bình thường đệ tử, tự nhiên hắn theo như lời đại đấu bán tín bán nghi. Cùng một thời gian, một chỗ trong đồng phủ, ba gã mặt ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức nam tử tính ngồi cùng một chỗ, uống trà nói chuyện phiếm. Trong ba người, ngồi ở chủ tọa bên trên chính là một cái xem cực kỳ nam tử trẻ tuổi, mày kiếm nhập tóc mai, ánh mắt lợi hại. Nếu có ngoại môn đệ tử ở đây, liếc liền có thể nhận ra người này đúng là ngoại môn đệ tử trung thượng giới thi đấu bài danh thứ 10 Vương Thiên Hằng. Vương huynh, nghe nói trường cư sinh tử đơn bên trên hơn 10 năm lâu thiên tàn bùng tử, gần đây rốt cuộc đền tội rồi. Vương Thiên Hằng đối diện ngồi ngay ngắn lấy chính là một cái dáng người to lớn nam tử nói ra. Người này khuôn mặt ngay ngắn, bất quá cái cằm bên trên râu ria xồm xàm, tựa hồ thật lâu không có đánh lý qua bộ dạng. Này yêu nhân sát hại ta thái thanh môn hơn nhiều tên đệ tử, tại hạ sớm muốn ra tay đưa hắn diệt trừ, chỉ là một mực đều không có nhàn rỗi, ngược lại là có người động thủ trước, lại không biết là người phương nào động tay. Vương Thiên Hằng nâng chung trà lên uống một hớp, chậm rãi nói ra. Nghe nói là một gã mới nhập môn phiêu hồng viện ngoại môn đệ tử gọi là Liễu Minh. Hoa sư huyên cũng là phiêu hồng viện đệ tử, chắc hẳn cũng đã biết rõ việc này đi à nha. Sâu ria nam mỉm cười, hướng ngồi ở bên kia thanh niên đạo. Người này xem cũng là vẻn vẻn hơn 20 năm tuổi, bất quá tóc nhưng lại nửa trắng nửa đen, xem có chút phượng gì. Đúng vậy. Ta trước cũng nghe một ít bên ngoài sư đệ nhắc tới qua việc này, nếu thật có thể một cách đối mặt tựu chém giết sạch thiên tàn đồng tử, nghĩ đến thực lực cũng thật sự không giống bình thường rồi. Hoa sư huyên khóe mắt lườm Vương Thiên Hằng liếc, giống như cười mà không phải cười nói. Vương Thiên Hằng nghe vậy, sắc mặt trầm xuống cười lạnh nói. Hừ, tất cả đều là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Chính là một gã mới nhập môn đệ tử lại được coi là cái gì? Dâu ria nam cùng hoa sư huyên liếc nhau, lại không hẹn mà cùng quay đầu đi tiếp tục cúi đầu uống trà. Đối với ngoại giới những nghị luận này, Liễu Minh tự nhiên là không biết chút nào, trong mỗi ngày như cũ là phối hợp trong đồng phủ bế quan, tu luyện long hổ minh ngục công pháp. Thẳng đến 2 tháng sau một ngày, một đạo thanh sắc độn quang từ phía chân trời ló lên mà hiện cũng đã rơi vào Liễu Minh đồng trước cửa phủ. Thanh quang thu vào phía dưới, lộ ra một gã tuổi trẻ thiếu nữ, bất ngờ đúng là long nhan phỉ người này giai nhân. Đương Liễu Minh lần nữa nhìn thấy người này long sư tỷ lúc, không khỏi có chút sợ khóc sợ cười. Nàng này từ lần trước từ biệt cái này gần 2 tháng ở bên trong, cơ hồ mỗi cách hơn 10 ngày sẽ gặp đến trước đó lần thứ nhất, dừng lại thời gian mặc dù không dài, trong lúc chỉ là có một câu không có một câu cùng Liễu Minh nói lên một ít Thái Thanh Tông tu luyện sự tình, mà chủ đề nói xong lời cuối cùng lại tự nhiên lại là mời hắn đi Ngân Tuyền Cốc cùng hắn tổ mẫu một tự. Lúc này đây, lúc này nữ lần nữa đưa ra mời về sau, Liễu Minh một phe tự định giá phía dưới, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Nàng này nghe vậy tự nhiên đại hỉ, sau đó hai người đứng dậy, đằng vân mà lên, hướng Vạn Linh Sơn một chỗ bay đi. Mà từ khi Thiên Tàn đồng tử sự tình tại ngoại viện nội truyền ra về sau, Liễu Minh tại ngoại môn đệ tử trong cũng coi như có chút danh tiếng. Tuy nhiên hắn bình thường du rú trong nhà, nhưng bị như vậy một gã dung mạo xuất sắc nội môn sư tỷ liên tiếp đến tìm hiểu, tự nhiên đưa tới không ít người có ý chí chú ý. Lúc này đây hắn và Long Nhan Phỉ cùng nhau rời đi tình hình, tại bị vài tên vừa mới đi ngang qua ngoại môn đệ tử phát hiện phía dưới. Lúc này tin tức này nhanh chóng trong cửa lưu truyền ra đến, tự nhiên lại đã dẫn phát một phen không nhỏ oanh động. Phiêu Miêu Phong bên trên, một chỗ tu luyện trong đồng phủ. Nói như vậy, Long Sư Muội lại đi tìm cái kia gọi Liễu Minh tiểu tử, hai người còn cùng nhau đã đi ra. Trong đồng phủ trong đại sảnh, một gã mặc nội môn đệ tử quần áo và trang sức thanh niên nam tử, khuôn mặt anh tuấn, nhưng sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm vô cùng chính, ngồi ở một trương chiếc ghế bên trên. Đúng là, việc này Kinh Phiêu Hồng Viện mấy tên sư đệ từng chứng minh là đúng, tuyệt đối là thật. Thanh niên nam tử trước người đứng một gã ngoại môn đệ tử cách ăn mặc thấp bé nam tử, người này vẻ mặt vẻ kính cẩn, hiển nhiên đối với thanh niên nam tử có chút sợ hãi. Ba, một tiếng giòn vang. Thanh niên nam tử tay một người trong chén ngọc, bị hắn xinh xinh dùng sức lực lớn sờ mà toái, hóa thành một mảnh bột mịn nhao nhao rơi xuống. Cùng lúc đó, Liễu Minh theo Long Nhan Phỉ tại bay qua vài tòa chiều cao không đồng nhất sơn mạch về sau, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, một cái xanh tươi tốt màu xanh biếc tiểu sơn cốc xuất hiện ở hắn trước mắt. Trong sơn cốc ước chừng một nửa tả hữu bị một mảnh màu lam nhạt hồ nước sở chiếm cứ. Phóng nhãn nhìn lại, trên mặt hồ chính lung lấy một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Mà này hồ cư trung vị đưa, lại có một ngụm giò gì không ngừng ra bên ngoài, mạo hiểm nước suối khổng lồ, con suối hết sức dễ làm người khác chú ý, mà lại cách thật xa đều có thể nghe được róc rách tiếng nước. Phúng dũng mà khởi tuyển chủ ước chừng mấy trượng cao, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ra ấm ánh tia sáng gai bạc trắng, tại bốn phía xương trắng lượn lờ xuống, quả thực là thần diệu vô cùng. Không cần đoán, nơi này là Long Nhan Phỉ nàng này trong miệng Ngân Tuyền Cốc rồi. Một lát sau, Liễu Minh hai người tại miệng sơn cốc hạ xuống dưới, sau đó liền dọc theo một đầu uốn lượn đường mòn hướng trong cốc đi đến. Hai người tải xuyên qua một tòa không tải tia nước nhỏ phía trên cầu đá về sau, liền đi tới mấy gian nhìn như đơn sơ nhà tranh trước. Nhà tranh hơi nghiêng là một khối lớn gần mẫu tiểu nhân dược điện, bên trong gieo một ít đặc biệt linh thảo, rồi sau đó phương thì là một mảnh kết đầy màu trắng nhạt trái cây cổ thụ. Khác một bên thì là một cái đình viện nhỏ, trong đình viện ngoại trừ một chương bàn đá cùng mấy cái ghế đá bên ngoài còn có mấy bồn đáng chú ý hỏa hồng sắc hoa cỏ. Nơi này chính là tại Vạn Linh Sơn có chút danh tiếng Ngân Tuyền Cốc rồi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 483 Hoài Nghi. Át Long Nhan Phỉ một tay nhẹ nhàng dương lên xuống, một gian nhà tranh môn liền tự hành mở ra, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng bước chân vào trong phòng. Liễu Minh theo sát phía sau. Liễu sư đệ thỉnh lúc này chờ một chút, một lát ta cách này liền đi thông chi tổ mẫu. Long Nhan Phỉ mời đến Liễu Minh sau khi ngồi xuống, liền hướng phía nhà cỏ phía sau đi đến. Liễu Minh gật gật đầu, ánh mắt quét qua phía dưới, phát hiện nhà này cũng không lớn, chỉ có dài 5-6 trượng rộng. Bộ dạng trong phòng trưng bày tuy nhiên đơn giản, nhưng cái bàn chờ vật cũng là đầy đủ mọi thứ, nghiễm nhiên là một tòa phòng tiếp khách bộ dạng. Mà trong phòng hơi nghiêng trên tường, sắt một bức cổ họa đưa tới chú ý của hắn. Người trong bức họa là một gã tư thế oai hùng ào ào thanh niên nam tử, một thân thanh sắc đạo bào, thân bối một thanh không vỏ trường kiếm, trên thân thể một cỗ nhàn nhạt hắc khí lượn lờ, hai đầu lông mày phát ra một tia lăng lệ ác liệt khí khái hào hùng, mơ hồ lộ ra một loại ác bách cảm giác. Hục, một tiếng ho nhẹ đã cắt đứt Liễu Minh ngưng mắt nhìn. Long Nhan Phỉ phụ giúp một gã ngồi lên xe lăn trung niên phu nhân theo ngoài cửa đi đến. Tổ mẫu, đây cũng là Liễu sư đệ, Lục Âm cao tổ phụ đệ tử. Long Nhan Phỉ nhẹ giọng đối với trung niên phu nhân nói ra. Vãn bối Liễu Minh, bái kiến tiền bối. Liễu Minh thấy vậy, vội vàng đứng thẳng mà lên, cũng vừa chắp tay hướng phu nhân cung kính thi lễ đạo. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn xuống, bất ngờ phát hiện trước mắt vị này Long Nhan Phỉ trong miệng tổ mẫu đúng là một gã hết sức xinh đẹp, phong độ tư thái vẫn còn phun, chỉ là dưới thân váy dài lại trống rỗng một mảnh, đã không có hai chân, mà theo trên người tắc thì không che giấu chút nào khí tức đến xem. Nhưng lại có hóa tinh kỳ tu vi. Phỉ nhi, đi cho khách nhân ngâm vào nước một bình trà. Phu nhân mỉm cười gật đầu ý bảo Liễu Minh tọa hạ, sau đó lại quay đầu nhìn về Long Nhan Phỉ phân phó nói. Long Nhan Phỉ nghe vậy, liền quay người lần nữa đi về hướng phòng trong. Liễu sư diệt của ta cao tổ phụ Lục Âm chân nhân, ngày đó ngoài ý muốn cuốn vào không gian phong bạo, căn cứ ngươi lúc trước chỗ thuật, tựa hồ là phiêu bạc đã đến một chỗ gọi Vân Xuyên Đại Lục địa phương, cũng sáng lập Man Dược Tông. Có thể không cho ta nói rõ chi tiết nói. Cao tổ phụ hắn là như thế nào thu ngươi làm đồ đệ đấy sao? Phu nhân nhàn nhạt mà hỏi. Hồi bẩm tiền bối, Lục Âm tổ sư năm đó hoàn toàn chính xác sáng lập Man Dược Tông, bất quá vãn bối tiến vào tông môn thời điểm tổ sư sớm đã giá hạ đi mấy trăm năm lâu. Mà vãn bối cũng chỉ là thông qua sư phụ cùng trưởng môn chi khẩu hiểu được một ít về tổ sư sự tình. Liễu Minh trung thực hồi đáp. Như thế nói đến, ngươi chỉ là bái nhập Man Dược Tông môn hạ, vậy ngươi sở tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công lại là như thế nào được đến, chẳng lẽ là hắn hậu nhân truyền lại thụ? Phu nhân nghe vậy, ngữ khí như trước không nhanh không chậm, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia dị sắc. Lục Âm tổ sư cũng không đem Thái Thanh Môn là bất luận cái gì công pháp truyền thụ cho Man Dược Tông hậu nhân, mà là đem hắn suốt đời sở học hóa thành một khối lưu ảnh bích cung cấp hậu nhân tham đọc. Vãn bối cũng là một lần ngẫu nhiên tham đọc lưu ảnh bích lúc gặp được tổ sư lưu lại một đám thần niệm, bởi vì lúc ấy lưu ảnh bích còn thừa năng lượng không nhiều, tùy thời khả năng linh khí hoàn toàn biến mất. Lục Âm sư tổ tại tình huống như vậy xuống, liền đem Long Hổ Minh Ngục Công truyền thụ cho ta, cũng cáo chi vãn bối một ít có quan hệ Thái Thanh bổn tông sự tình. Hy vọng vãn bối như có cơ hội có thể đem hắn tin tức mang về bổn tông. Liễu Minh tâm niệm một chuyến xuống, tựa như thực hướng trước mặt Mỹ Phụ chậm rãi nói đến. Nhưng về Thái Cương kiếm phôi sự tình lại không nói tới một chữ. Lúc này, Long Nhan Phỉ bưng một ly trà đi đến. Liễu sư đệ thỉnh dùng trà. Này linh trà là ta tự tay gieo trồng, đối với pháp lực tinh tiến có chút hữu hiệu. Long Nhan Phỉ nói xong, đem chén trà đặt ở Liễu Minh bên cạnh trên bàn về sau, liền lần nữa đứng ở phu nhân sau lưng. Đa tạ Long sư tỷ. Liễu Minh không dám lãnh đạm khách khí một câu, vạch trần chén che nhấp một miếng. Một cỗ mùi thơm ngát chi khí nhập hầu, lập tức liền cảm giác tinh thần chấn động. Liễu hiền chất. Ngày đó ngươi cùng ta tổ phụ một đám thần niệm trao đổi thời điểm, hắn còn có đề cập có quan hệ kiếm phôi chi linh sự tình. Hoặc là các ngươi Man Dược Tông phải chăng có cùng loại nghe đồn. Phu nhân trong đôi mắt đẹp một hồi lưu quang chớp động, lại truy vấn nổi lên kiếm phôi chi linh một chuyện. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm là cả kinh, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, lập tức phủ nhận nói: Lục Âm tổ sư cũng không đề cập qua việc này. Phu nhân nghe được Liễu Minh trả lời, đôi mắt đẹp một chuyến xuống, thật cũng không có lại hỏi tới, chỉ tiếp tục vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm Liễu Minh một ít hắn biết Lục Âm ca tổ tình huống cùng sự tích. Mấy canh giờ về sau, liền lại để cho Long Nhan Phỉ đem hắn tiến đưa cách sơn tốc. Phỉ nhi, cái kia Liễu Minh đã đi rồi. Mỹ phụ chính như có điều suy nghĩ nhìn qua trên tường bức họa, tại Long Nhan Phỉ vừa mới bước vào nhà cỏ, liền mở miệng hỏi đạo: Hồi bẩm tổ mẫu, ta đưa hắn tống xuất sơn tốc, xác định hắn đi rồi ta mới trở lại. Long Nhan Phỉ cung kính trả lời: Ngươi cao tổ mẫu năm đó tỏa hóa lúc có phi ngôn, xưng ngươi Lục Âm cao tổ phụ năm đó trước khi mất tích ly khai lúc cũng đã bắt đầu cô đọng thái cương kiếm phôi rồi. Hơn nữa bởi vì hắn đi cũng không phải là kiếm tu chi đạo, cho nên khi lúc tự minh xác tỏ vẻ cái này kiếm phôi này chi linh là vi phía sau người chuẩn bị, chính mình tuyệt sẽ không cầm sử dụng. Cái này Liễu Minh đã lúc trước gặp được Lục Âm cao tổ phụ lưu lại một tia thần niệm, cao tổ phụ lại đem Long Hổ Minh Ngục công truyền cho hắn, cũng lại để cho hắn tới đây Thái Kinh Môn, như thế nào lại không đề cập tới và cái này kiếm phôi chi linh như thế trọng yếu sự tình. Mỹ phụ những mày, sắc mặt có chút ngưng trọng nói: Tổ mẫu, bên ta mới quan sát Liễu sư để trả lời việc này thời điểm thần sắc bình tĩnh, có lẽ không giống như là đang nói xảo bộ dạng. Long Nhan Phỉ đôi mi thanh tú cau lại hồi đáp: Chính vì hắn biểu hiện quá mức bình tĩnh, lúc này mới càng làm cho người ta nghi ngờ. Phỉ nhi, sau này ngươi muốn nhiều nghĩ cách tiếp xúc thoáng một phát Liễu Minh, nhìn xem có thể không tìm cơ hội moi ra kiếm kia phôi chi linh hạ lạc. Phụ nữ trung niên có chút mang có mệnh lệnh ngữ khí. Vâng, Phỉ nhi đã biết. Long Nhan Phỉ nghe vậy, một lời đáp ứng đạo. Liễu Minh lúc này đang tại Thu Vân Phi hướng đồng phủ trên đường. Trước trong lúc nói chuyện với nhau, hắn tự nhiên cũng ầm ầm đã nhận ra trung niên mỹ phụ kia đối với chính mình hoài nghi, nhưng ở này loại dưới tình huống tự nhiên cũng không cách nào giải thích thêm mấy thứ gì đó. Như thế tự định giá lấy, hắn tựa hồ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lập tức pháp quyết biến đổi, thay đổi phương hướng hướng một chỗ phá không mà đi. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Liễu Minh đi tới một tòa vị vào chỗ nào đó trên ngọn núi màu xám trắng đại điện bên ngoài. Cái này đại điện xem đã dậy chưa bao nhiêu, tự do hơn trăm trượng lớn nhỏ bộ dạng toàn thân do từng khối cho bạch thạch đầu xây thành. Vạn sự điện. Liễu Minh nhìn qua cửa điện bên trên treo nước sơn chữ bảng hiệu, thấp giọng thì thào tự nói một câu. Cái gọi là vạn sự điện kỳ thật chuyên môn làm đệ tử cung cấp một ít đan dược phù lục địa phương, trong đó theo cấp thấp đến thượng giai đan dược phù lục đại cũng có thể thông qua điểm tống hiến đổi lấy đến. Trong lòng của hắn khẽ động xuống, lúc này chậm rãi đi vào. Lúc này trong điện, mặc đặc biệt quần áo và trang sức đệ tử ước có vài chục người bộ dạng, chính tốt 5 tốt 3 hoặc tụ tại mấy gã chấp sự đệ tử trước người, hoặc đổi lấy cần thiết đan dược phù lục, hoặc châu đầu vé tai đang nói gì đó. Tần sư đệ, nghe nói các ngươi Phiêu Miêu Phong gần đây thu một gã xinh đẹp chi cực nổi môn nữ đệ tử, còn có việc này. Cách đó không xa, một gã dáng người khôi ngô, mặc nổi môn đệ tử quần áo và trang sức đại hán, chính hướng một danh khác phong độ nhẹ nhàng áo bào xanh thanh niên nghe ngóng đạo. Thật có việc này, ta cũng chỉ là theo một vị đồng môn sư huyên trong miệng biết được, nghe hắn miêu tả, nàng này vẻn vẻn 20 tuổi, lớn lên là da như nõn nà, nghiêng nước nghiêng thành. Mấy ngày trước đây trong lúc vô tình nhìn thấy nàng này thu vân mà qua, ta nhận vi mạo như thiên tiên mới là đối với hắn tốt nhất chú thích. Nhẹ nhàng thanh niên nói đến đây trên mặt sớm đã đổi lại một bộ vẻ si mê. Nghe nói nàng kia có được trong truyền thuyết thiên nói mớ thân thể, có thể khiếp người tâm hồn ở vô hình tầm đó, ngươi sẽ không phải là chúng này thuật a? Tráng hán gặp thanh niên như là phạm vào hoa si bình thường, vội vàng vỗ vỗ anh niên bả vai. Thiên nói mớ thân thể. Đương tráng hán nói ra bốn chữ này lúc chính dạo bước đi vào trong điện, Liễu Minh trong nội tâm là sững sờ. Đối phương theo như lời nghĩ đến là già lam nàng này rồi, chỉ là không nghĩ tới nàng này lại có thể bái nhập Phiêu Miêu Phong, còn như vậy đơn giản đã trở thành nội môn đệ tử. Đa tạ thương sư huyên nhắc nhở, tựu tính toán vì này sư muội không có thiên nói mớ thân thể, đơn thuần hắn dung mạo cũng đủ để khiến đời ta điên cuồng. Lúc này thanh niên nam tử lắc đầu, lúc này cười khổ trả lời. Liễu Minh trong nội tâm tuy có chút ít kinh ngạc, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi, phối hợp hướng đi một gã phụ trách đan dược hối đoái chấp sự đệ tử. Một lát công phu về sau, Liễu Minh đi ra vạn sự điện, mà hắn vốn là còn thừa hơn 5.000 điểm cống hiến liền đều bị đổi thành có thể tại tăng tiến ngưng dị kỳ tu vi các loại đan dược. Hắn nhìn xem trong túi mấy cái bình nhỏ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong tay pháp quyết vừa bấm, dưới bàn chân hắc vân cùng một chỗ hướng động phủ phương hướng bay đi. Tại trở lại động phủ về sau, Liễu Minh hơi làm chuẩn bị qua đi, lúc này liền tại cửa động khẩu đã phủ lên từ chối tiếp khách biển số nhà, quay người tiến vào mật thất chuyên tâm tu luyện. Quang âm cực nhanh, chút bất chi bất giác, Liễu Minh đã có một năm chưa từng ly khai qua động phủ rồi. Mới đầu, Long Nhan Phỉ mỗi cách 10 ngày bán nguyệt đều đến hắn động phủ cửa ra vào tìm Liễu Minh, nhưng ở liên tục mấy lần trông thấy cái kia từ chối tiếp khách biển số nhà về sau, tựu dần dần thành 2-3 nguyệt mới tới một lần rồi, bất quá mỗi lần tự nhiên đều là mất hứng mà về, đối với cái này Liễu Minh tự nhiên là không biết chút nào. Một ngày này, động phủ trong mật thất, Liễu Minh chính khoanh chân mà ngồi, quanh thân hắc khí lượn lờ bất định, nồng đậm vô cùng. Bỗng nhiên hắc khí một hồi kịch liệt phiên cổn phía dưới, bỗng nhiên một phân thành hai, hóa thành hai đạo tối om sương mù, hướng phía trên sông lên mà lên, nương theo lấy một hồi rồng ngâm tiếng hổ gầm ở bên trong, hai đạo màu đen sương mù lại biến ảo thành dài hơn 10 trượng màu đen giao long cùng màu đen cự hổ, cũng tại trong mật thất giúp nhau xoay quanh truy đuổi. Mà Liễu Minh bên ngoài thân đằng đằng mà khởi màu đen sương mù như trước tại liên tục không ngừng dung nhập long hổ bên trong, khiến cho cả hai người thân hình lại dần dần ngưng thực. Theo cả hai người không ngừng chạy xuống, vụ long vụ hổ thân hình bất ngờ so trước rõ ràng không ít. Nhưng thấy màu đen sương mù dao giơ tay nhấc chân tầm đó, tiếng xé gió trận trận, dẫn tới bốn phía khói đen một hồi phiên cổn bất định, mà màu đen cử hổ tắc thì bốn chân sinh phong, những nơi đi qua nổi lên trận trận không gian chấn động. Sau một lát, Liễu Minh đột nhiên hai mắt đột nhiên trợn mắt mà khai, ngưỡng thiên nhất âm thanh hét lớn, thân hình tính cả tứ chi một hồi trúc tiết tiếng bạo liệt đùng văng lên. Hắn thân hình lại tăng vọt nửa trượng có thừa. Mà sương mù giao sương mù hổ tắc thì thân hình ngưng tụ rút nhỏ gấp bội, đồng thời thân hình rõ ràng hơn tích thêm vài phần, bắt đầu dán Liễu Minh bên ngoài thân đẩy bất định. Lúc này Liễu Minh thân hình đã chọn có hơn một trượng, toàn thân cơ bắp lồi cổ, bên ngoài thân cầu gân rậm rạp. Cũng tại hắc long sương mù hổ quấn quanh phía dưới, trên người tản ra một cỗ lại để cho người sợ hung thú giống như khí tức. Hắn hai mắt tinh quang lập lòe xuống, hai tay đột nhiên một phần, long hổ lần nữa thoát thể mà lên, cũng ở giữa không trung một cái giao hội qua đi, lần nữa hóa thành hai luồng khói đen chui vào hắn đỉnh đầu bên trong không thấy bóng sáng. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 484, dị tộc che giấu. Áp đến tận đây, cái này Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ 2 công pháp cuối cùng tu luyện mà thành, Hắn hai tay nắm chặt phía dưới, bất ngờ cảm giác được bản thân thân thể cường độ cùng khí lực so sánh với trước đều gia tăng lên 1/3 nhiều. Liễu Minh thấy vậy, lông mày lại có chút nhăn lại, ánh mắt lập lòe bất định, vẻ mặt vẻ do dự. Mặc dù mình Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ 2 đã thành, nhưng bản thân tu vi khoảng cách đột phá ngưng dịch hậu kỳ vẫn đang còn khó khăn lắm, chênh lệch một chút như vị bộ dạng. Từ nay về sau mấy ngày, Liễu Minh cũng không nóng lòng ly khai đồng phủ, mà là tiếp tục tại trong mật thất vững chắc vừa luyện thành Long Hổ Minh Ngục Công tầng thứ 2, cũng mượn cơ hội tìm kiếm đột phá bình cảnh chi pháp. Nhưng chính đang hắn đang chuyên tâm luyện công thời điểm, trong tay áo tông môn lệnh bài lại đột nhiên láo liên không ngừng. Đương hắn tay áo run lên đem chi lấy ra, hơi rót vào chút ít pháp lực đến lệnh bài về sau, một đạo thanh quang hiện lên, tiếp theo từ trong truyền ra một câu nhàn nhạt đưa tin. Thu được này tin tức, ngoại môn đệ tử nhanh chóng đến Phiêu Hồng Viện đại điện tập trung. Mặc dù không biết lần này vội vã như thế triệu tập trước mọi người đi cái gọi là chuyện gì, nhưng đã không phải thứ nhất người, chắc là có chuyện trọng yếu gì tình muốn tuyên bố. Liễu Minh lúc này không nói hai lời, tay áo dương lên thu hồi rơi lả tả trên các loại đan dược cái chai, rồi sau đó liền đi ra động phủ, hướng cái kia Phiêu Hồn Viện phương hướng phá không mà đi. Tiểu sau nửa canh giờ, Liễu Minh liền đi tới Phiêu Hồng Viện trong đại điện. Lúc này trong đại điện, 30 tên ngoại môn đệ tử chính hối hạ tề tụ một đường. Những ngoại môn đệ tử này xem đại đô hết sức trẻ tuổi, chỉ có nhỏ như 15-16 tuổi, đại cũng chỉ vẹn vẹn có 27-28 bộ dạng. Theo phát ra khí tức đến xem, tu vi theo ngưng dịch cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ đều có bộ dạng. Có xì xào bàn tán, cũng có đánh giá chung quanh không chỉ, mà càng nhiều nữa thì là khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Mà trước Liễu Minh vừa đưa tin lúc chứng kiến đến phó viện chủ Lương Chiến Ca chính đứng chắp tay tại chủ tòa bên cạnh. Trên mặt chút nào biểu lộ không có, không biết suy nghĩ cái gì. Liễu Minh thấy vậy, liền phối hợp đi tới trong đám người tìm một chỗ đất trống. Đồng dạng khoanh chân cố định, lặng lặng chờ. Tiếp được đi trong thời gian, lại có hơn 10 tên ngoại môn đệ tử lục tục ngo ngoi theo bốn phương tám hướng chạy đến, cũng yên lặng gia nhập vào trong đám người. Không bao lâu, trong đại điện đệ tử đã chọn có 40-50 người nhiều. Bởi vì phó viện chủ Lương Chiến Ca cũng không lên tiếng, mọi người chỉ phải tiếp tục chờ xuống dưới. Trong đó bất ngờ thì có Ngạn Tuyết Vân hai người. Hai người này vừa thấy Liễu Minh tự nhiên rất xa tự gật đầu ý bảo. Lại qua nửa thời gian cạn chén trà về sau, một đạo màu xám độn quang bỗng nhiên từ đằng xa phi tốc tới, cũng đã rơi vào đại điện ngoài cửa. Độn quang thu vào xuống, rõ ràng là một gã mặc màu xám cát áo lão giả. Giang viện chủ. Vốn là im lặng không nói phó viện chủ Lương Chiến Ca tại gặp đến lão giả vừa mới bước vào trong điện thời gian. Lúc này hướng lão giả xa xa vừa chắp tay hành lễ nói. Viện chủ. Lời vừa nói ra, vốn là khe khẽ tư nghị ngoại môn đệ tử nhóm lúc này ngừng nói chuyện với nhau, mà khoanh chân mà ngồi mọi người cũng nhao nhao đứng thẳng mà lên, ánh mắt đồng loạt đã rơi vào vị này đột nhiên xuất hiện viện chủ trên người. Liễu Minh cũng mở hai mắt ra, đứng lập theo ánh mắt của mọi người đánh giá đến vị này chưa từng gặp mặt viện chủ. Nhưng thấy người tới nhìn về phía trên cũng tựu 60-mấy tuổi bộ dạng, cái cằm bên trên xúc lấy nhất trà sát 3-4 thốn lớn lên chòm râu dê, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, dị thường tháo vát. Lão giả tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thần sắc như thường chậm rãi đi tới đại điện chủ tòa trước, quay người ngồi xuống. Các vị, lão phu Giang Trọng. Là cái này Phiêu Hồng Viện viện chủ, mấy năm gần đây bởi vì ra ngoài bề bộn nhiều việc một việc vụ, rất ít chính thức quản lý cái này Phiêu Hồng Viện. Bọn ngươi cũng đều là trong 3 năm mới tiến vào Phiêu Hồng Viện mới đệ tử, cho nên bái kiến lão phu tự nhiên cũng không có mấy người. Cát áo lão giả nắn vuốt chòm râu, nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh bọn người tự nhiên gấp bước lên phía trước chào, lão giả lại khoát khoát tay về sau trực tiếp đảo ra lần này triệu tập mọi người nguyên do đến. Lần này triệu tập các vị tới đây, nhưng thật ra là vì sắp bắt đầu trận thi đấu nhỏ. Dựa theo quy củ, mới nhập môn ngoại môn đệ tử phải tham gia ta bổn môn tám chỗ ngoại viện cộng đồng cử hành một lần nhập môn thí luyện. Sau khi thông qua, mới có tư cách tham gia 3 năm một lần trận thi đấu nhỏ cùng 10 năm một lần thi đấu, cũng bị mặt khác ngoại môn đệ tử chính thức tán thành. Liễu Minh nghe được lời ấy trong nội tâm khẽ giật mình, mà ánh mắt tại quét qua chung quanh mặt khác ngoại môn đệ tử, phát hiện ngoại trừ số ít mấy người đồng dạng mặt hiện vẻ kinh ngạc bên ngoài, những người khác tắc thì đại đô vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Hiển nhiên sớm đã biết rõ việc này bộ dạng. Ngạn Danh, Tuyết Vân hai người cũng là thần sắc chấn định tự nhiên. Hiển nhiên đối với cái này nhập môn thí luyện sự tình cũng không phải lần đầu nghe thấy. Bất quá một danh khác sáng người dị thường cao lớn, ước chừng hai trượng cao, hai mắt đồng tử hiện lên nhạt tử sắc, nhìn như không giống bình thường nhân tộc thanh niên, lại càng là đưa tới Liễu Minh chú ý, không khỏi đối với hắn nhiều nhìn hai mắt. Mà cái này tử nhãn thanh niên lại tựa hồ như thần thức linh mẫn vô cùng, lại lập tức quay đầu hướng Liễu Minh chỗ cũng nhìn một cái, nhưng ánh mắt hơi vừa đối mắt về sau, lại rồi lập tức điềm nhiên như không có việc gì một chuyện mà mở. Điều này cũng làm cho Liễu Minh trong nội tâm có chút sùng mình. Kỹ càng ta đây cũng không nhiều lời rồi, đến lúc đó đều có người sẽ cùng các vị nói rõ. Mặt khác, lần này nhập môn thí luyện chi địa, liền định tại tiểu viêm giới rồi. Tự nhận tu vi chưa đủ hoặc là căn vốn không muốn tham gia các thì sang năm trận thi đấu nhỏ, các thì có thể rời khỏi, có thể đợi đến 3 năm sau tiếp theo thí luyện lại tham gia. Lão giả ngữ khí dừng một chút về sau, lại mở miệng nói ra. Đang nghe lão giả nói ra tiểu viêm giới, về sau đại bộ phận đệ tử tại trường thở phào nhẹ nhõm về sau, nhao nhao trở nên có chút hưng phấn. Tốt rồi, các ngươi hiện tại có thể trở về đi làm chút ít chuẩn bị, 3 ngày sau lại ở chỗ này tụ tập. Sau đó chúng ta đem cùng với khác 7 chỗ ngoại viện mới nhập môn đệ tử cùng nhau xuất phát, tiến về trước tiểu viêm giới. Giang Trọng nói xong, liền ý bảo mọi người có thể ly khai, chính mình tắt thì xoay người một cái, hướng đại điện phía sau đi đến. Phó viện chủ Lương Chiến Ca tắt thì vội vàng đi theo. Cung kính Giang viện chủ. Trong điện chúng đệ tử thấy vậy, khó phân khom người đưa tiễn. Mà lão giả cũng không quay người, chỉ là hướng mọi người khoát tay áo, liền cùng Lương Chiến Ca hai người dần dần biến mất tại cuối hành lang. Trước mặt mọi người người tản ra nhau nhau ly khai lúc, Liễu Minh lập tức đã tìm được Ngạn Xanh cùng Tuyết Vân hai người. Ngạn sư huynh, Tuyết Vân cô nương. Liễu Minh tiến lên hai tay liền ôm quyền đạo. Liễu huynh khách khí, ta chỉ là lớn tuổi mấy tuổi, bọn hắn mới gọi ta một câu sư huynh, kỳ thật ta cũng là mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Ngạn Danh vội vàng đáp lễ đạo. Tại tận mắt nhìn thấy qua Liễu Minh chém giết thiên tàn đồng tử một màn về sau, vị này vốn là tâm cao khí ngạo tu trường thanh năm, tự nhiên đối với Liễu Minh không dám bất quá bản phận chậm trễ. Một bên Tuyết Vân nàng này cũng hướng về phía Liễu Minh liêm nhấm thi lễ. Ngạn huynh, về cái này nhập môn thí luyện cùng tiểu viêm giới, tại hạ trước kia cũng không nghe nói qua, không biết ngạn huynh có thể chỉ giáo một hai. Liễu Minh đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Liễu huynh đối với thí luyện sự tình cùng tiểu viêm giới cũng không biết rõ tình hình nha. Gần đây trong nội viện nghị luận một gã chưa khảo thí tuyển bạc, mà do chấp pháp điện trực tiếp đề cử tiến vào bổn viện đệ tử, hẳn là tự là Liễu Huyên. Ngạn Danh nghe vậy, vốn là cả kinh, lập tức có chút giật mình. Nếu là phiêu hồng viện không có tên thứ hai chấp pháp điện đề cử chi nhân, vậy hẳn là tự là Liễu Mỗ rồi. Liễu Minh nghe vậy, thần sắc bình tĩnh trả lời. Nếu là như thế lời nói, Liễu Huyên không biết thí luyện sự tình cũng không phải quá chuyện kỳ quái rồi. Kỳ thật nói lên cái này nhập môn thí luyện, khởi nguyên là vì hơn vạn năm trước cái thanh môn kinh nghiệm một lần đại kiếp khó về sau, lưu lại một cái truyền thống, chủ yếu mục đích là vì khảo thí nhập môn đệ tử thực chiến ứng biến năng lực như thế nào. Tuy nhiên thí luyện nội dung sẽ không quá qua nguy hiểm, nhưng vẫn là nguy hiểm, mỗi lần chắc chắn sẽ có vài tên đệ tử tại thí luyện hợp ý bên ngoài vứt bỏ tánh mạng vẫn lạc mất. Ngạn Danh lúc này hướng Liễu Minh giải thích. Thì ra là thế. Liễu Minh nghe đến đó, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiểu Viêm Giới thì là Thái Thanh Môn hơn trăm năm trước phát hiện mới một chỗ cực lớn bí cảnh, bên trong vậy mà ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm hỏa nguyên khí, cũng sinh ra đợi đi một tí hỏa linh dùng. Hơn nữa những sinh vật khác cùng với thực vật cũng phần lớn là hỏa thuộc tính, trong đó quả thực có không ít tại bên ngoài xem ra quý hiếm vô cùng linh tài. Phía trước vài lần lựa chọn nơi đây với tư cách thí luyện chi địa tiến vào đệ tử, đều quả thực ở bên trong đã nhận được không ít chỗ tốt, mà tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chi nhân càng là được ít lời không nhỏ. Đương nhiên những hỏa linh kia tuy nhiên linh trí không cao, lại trời sinh tựu có kinh người thao túng hỏa diễm năng lực, hắn tinh hạch càng là tuyệt hảo tài liệu luyện khí, nếu có thể hàng phục một lượng đầu đồng dạng giá trị thật lớn. Ngạn Danh lại nghiêm sắc mặt tiếp tục nói. Đương Ngạn Danh nâng lên hỏa linh một từ lúc, Liễu Minh trong nội tâm khẽ động, không khỏi hồi tưởng lại ngày đó tại hỏa diễm cốc cái kia chàng vệ trọng đối chiến giả lam lúc đổ đấu. Hắn sử dụng cái gọi là tổ linh thuật sau hóa thân thành màu đen hỏa linh, tuy nhiên cuối cùng nhất như trước bị thua, nhưng bí thuật chi huyền diệu lại để cho đến nay ngày ký ức hãy còn mới mẻ. Đa tạ Ngạn sư huyên bẩm báo. Đúng rồi, ta thấy hôm nay đứng hai người các ngươi sau lưng có một cao đại đồng môn. Ngạn sư huyên cũng biết lai lịch của người này, ta thấy hắn hai mắt tím nhạt, tựa hồ không giống như là chúng ta bình thường nhân tộc. Liễu Minh cảm ơn một tiếng về sau, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, lại mở miệng hỏi. Nếu là những người khác, tại hạ nhưng có thể còn không quá rõ ràng. Nhưng người này cùng ta nhưng lại cùng một đám khảo thí trở thành ngoại môn đệ tử, ngược lại là hiểu biết chính xác đạo hắn vài phần chi tiết tự nhiên. Người này tên là Tàng Huyền, hoàn toàn chính xác không phải thuần túy nhân tộc huyết thống, trên người còn mang có một chút tử nhãn gì tộc huyết mạch, cho nên hắn chẳng những thực lực bất phàm, càng có thể mượn nhờ hai mắt thi triển một ít tử nhãn tộc huyền diệu bí thuật. Ngạn Danh sau một phen suy tính thật cũng không có dấu riêng ý tứ, thản nhiên trả lời. Dị tộc huyết mạch. Liễu Minh nghe vậy có chút kinh ngạc. Liễu sư huyên không cần kinh ngạc như thế. Cái gọi là dị tộc kỳ thật phần lớn là nhân tộc chi nhánh mà thôi. Chỉ có điều bởi vì địa vực cùng hoàn cảnh, thậm chí hậu thiên tu luyện công pháp bất đồng, mới khiến cho trong cơ thể huyết mạch chậm rãi biến dị. Cho nên người bình thường trong miệng dị tộc đại bộ phận cũng là xuất từ nhân tộc nhất mạch. Chúng ta Thái Thanh Môn cùng với đại lục ở bên trên đại đa số tôn môn đối với những có chứa này bộ phận dị hóa huyết mạch nhân tộc đệ tử cũng không tiến hành bài xích, mà là hội đối xử như nhau có thể thu làm môn hạ. Hơn nữa một ít thiên phú đặc thù loại này đệ tử bởi vì tu luyện có chút công pháp càng thêm thích hợp, thậm chí còn càng thủ tông môn coi trọng đây này. Mặt khác, những xuất từ này nhân tộc dị tộc bản thân cũng đại đô đối với nhân tộc biểu hiện thập phần hiền lành, thậm chí vẫn đang đem chính mình trở thành nhân tộc một thành viên. Đương nhiên yêu tộc, linh tộc chờ số ít vài loại cùng nhân tộc căn bản không có xu xa chính thức dị tộc, tất cả đại tông môn hay vẫn là hội thập phần cảnh giác, cũng không tiến hành tiếp thu có chứa loại này dị tộc huyết mạch nhân tộc đệ tử, hoặc là dù cho phá lệ tiếp thu cũng chỉ có thể trở thành bình thường đệ tử, tuyệt không cách nào học được chính thức tôn môn truyền thừa. Mà những cái kia bị ma khí sơ bẩn ma nhân tộc cùng bởi vì tu luyện ma công sau tẩu hỏa nhập ma hậu hóa thân ma vật, Dù cho vốn là xuất thân nhân tộc, lại phản là chúng ta nhân tộc bất cộng đái thiên sinh tử đại địch, bất luận cái gì một gã nhân tộc tu luyện giả nhìn thấy ẩn chứa ma huyết người tất nhiên sẽ ra tay chém giết, tuyệt sẽ không có loại thứ hai cân nhắc. Tuyết Vân cũng dùng dễ nghe thanh âm, nhanh chóng hướng Liễu Minh giải thích nói. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 485. Tiểu Viêm Giới. Ác Liễu Minh nghe đến đó mới có hơi giật mình. Nguyên lai trước tại Thương Hải chi vực chứng kiến những hải tộc kia cùng Tinh Viêm tộc chờ xem, tuy nhiên cũng là dị tộc, nhưng là tính toán nhân tộc một loại chi nhánh, về phần Hải Yêu Hoàng chờ yêu tộc mới xem như chính thức trên ý nghĩa dị tộc. Về phần Xà Lam thân cư một nửa hải tộc huyết mạch, nhưng có thể thuận lợi trở thành Thái Thanh môn nội môn đệ tử, nghĩ đến cũng đúng loại này nguyên nhân. Phía dưới thời gian, Liễu Minh cũng không cùng hai người nhiều giao nói chuyện gì, chỉ nói là vài câu khách khí lời nói về sau, liền cáo từ đã đi ra. Bởi vì trước bế quan tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, bên cạnh hắn đan dược cùng phù lục đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Vì ba ngày sau nhập môn thí luyện còn muốn đi trước trong tông phường thì một chuyến. Ba ngày về sau, Phiêu Hồng Viện trong đại điện, gần đây nhập môn nguyện ý tham gia thí luyện các đệ tử đều đã tụ tập lúc này. Những người này có kích động bộ dạng, tựa hồ đối với kế tiếp thí luyện tin tưởng 10 phần, còn bất chợt cùng bên cạnh chi nhân đàm tiếu lấy, cũng có người mặt sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng xem rất là dáng vẻ khẩn trương. Liễu Minh cũng sớm đi tới trong đại điện, giờ phút này đứng trong đám người, cùng bên cạnh Ngạn Danh, Tuyết Vân hai người tùy ý trò chuyện với nhau, nghe ngóng một ít có quan hệ Tiểu Viêm Giới mặt khác một ít tình báo. Liền tại lúc này, trong đại điện truyền ra một hồi trầm ùn tiếng bước chân, một thân cắt áo viện chủ sang trọng, vững bước đi ra, ánh mắt theo hiện trường trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Bái kiến viện chủ. Những tân tấn này ngoại môn đệ tử môn thấy vậy tự nhiên không dám lãnh đạm, cùng kêu lên hành lễ nói. Tốt rồi, thời cơ không sai biệt lắm, không có tới chi nhân liền tính toán làm bỏ quyền đi thôi. Sang trọng cũng không nói nhảm, tay áo vung lên, một mảnh màu vàng nhạt sương mù tuôn ra mà ra, đem một chúng đệ tử đều cháo ở bên trong. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt hoàng quang lóe lên, thân thể chợt nhẹ phía dưới, liền bị một nắm mà khởi nhanh chóng di động. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, bất ngờ phát hiện đã giẫm nát một mảnh khổng lồ màu vàng đám mây bên trên. Bốn phía rầm rạp chẳng chịt đứng đầy ngoại môn đệ tử, viện chủ giang nặng thì gác tay mà đứng tại phía trước nhất đám mây. Màu vàng đám mây trong chớp mắt liền bay khỏi Phiêu Hồng Viện chỗ vài tòa ngọn núi, hướng Vạn Linh Sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Một canh giờ về sau, giang trọng mang theo mọi người đi tới một tòa che giấu bên trên ngọn núi. Trước mắt trong hư không bao trùm một tầng nhạt tử sắc cực lớn kết giới. Giang trọng tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, xé mở kết giới một góc, cực lớn đám mây lập tức lói lên tiến nhập trong đó. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt tử mang lói lên, trước mắt hư không một hồi mơ hồ không rõ, rồi sau đó lọt vào trong tầm mắt chỗ rõ ràng là một tòa bình thường chi cực ngọn núi. Đương một lát công phu về sau, màu vàng đám mây tại đỉnh núi một chỗ trên sân thượng rơi xuống lúc, hắn mới nhìn đến chùi lủi trên sân thượng tỏa lạc lấy một chỗ đen kịt đại điện. Đại điện vẻ ngoài cổ kính, thượng diện một khối bảng hiệu cũng không, lộ ra có chút che giấu, mà màu đen cửa điện càng là đóng chặt. Nơi cửa một người đều không có. Các áo lão giả đợi mọi người toàn bộ sau khi rơi xuống ra, tay áo dương lên thu hồi màu vàng mây mù, sau đó đi đến cửa gỗ trước, theo bên hông lấy ra một miếng ngọc giản, hướng trước cửa nhoáng một cái. Màu đen cửa điện liền tại long long trong tiếng từ trong một đánh mà mở. Lão giả liền phối hợp hướng đại điện ở trong đi đến. Mọi người nhìn nhau liếc sau. tự nhiên theo sát lão giả sau lưng, hướng trong điện đi đến. Tại đi qua một đoạn ngắn không dài hành lang về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một gian dài rộng tầm hơn 10 trượng trống trải nội sảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tại đây gian trong sảnh trung ương, rõ ràng là một tòa bàng nhiên cử trận, hắn bên trên rầm rạp chẳng chịt minh khắc lấy màu sắc bất đồng phức tạp phù văn, bao trùm phương tiện chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ. Pháp trận bốn phía còn tu kiến tám tòa độc nhất vô nhị đài cao, chiếm cứ pháp trận tám cái phương hướng, cũng đem pháp trận vây quanh ở chính giữa. Mà trong đó bảy tòa đài cao bốn phía, sớm đã riêng phần mình tụ tập mười mấy tên ngoại môn đệ tử, hiển nhiên là mặt khác bảy đại phân viện gần đây nhập môn đệ tử. Liễu Minh thần niệm một chút quét xuống, phát hiện những đệ tử này cơ hồ tất cả đều là ngưng dịch trường cấp 2 kỳ cảnh giới. Hậu kỳ đệ tử thì là giải rác không có mấy, về phần tu vi vẫn còn linh đồ kỳ mới đệ tử, chắc hẳn bởi vì tu vi quá thấp, cộng thêm cũng sẽ không tham gia 3 năm một lần trận thi đấu nhỏ, tự nhiên cũng đại đô buông tha cho lần này thí luyện. Bất quá mặc dù như thế, Liễu Minh vẫn đang trong đám người phát hiện 7-8 tên linh đồ kỳ đệ tử, cái này lại để cho hắn trong nội tâm nhưng có chút kinh ngạc. Ánh mắt của hắn tại tất cả viện trong hàng đệ tử dạo qua một vòng, rất nhanh bị được tại trong đại điện pháp trước trận 7 người hấp dẫn chú ý. Mấy người kia hẳn là ngoại môn mặt khác 7 viện viện chủ rồi. Liễu Minh một bên theo phiêu hồng viện mọi người hướng cuối cùng một cách không lấy đài cao đi đến, một bên đánh giá đến 7 người đến. Trong mấy người này, cách pháp trận gần đây chính là một gã khuôn mặt tiều tụy, hai mắt hãm sâu hoàng mi lão giả, một gã mặt nghê y, dáng người mỹ lệ xinh đẹp phu nhân, cùng với một gã mặt thanh sắc nho phục, mày kiếm lang mục đích trung niên nam tử. Nam tử thần tình trên mặt có chút hờ hững, một bộ sinh ra chớ tiến bộ dạng. Mặt khác bốn người tắc thì đứng cách pháp trận xa hơn một chút, chính thấp giọng đang nói gì đó, ăn mặc là hai đạo lưỡng tục. Hai cái đạo sĩ cách ăn mặc nam tử, một cái xem chỉ có chừng 30 tuổi, một thân thanh sắc đạo bào, nghiêng bối một ngụm đen xì một kiếm, tên còn lại nhưng lại mặc tử kim đạo phục, ba sợi râu dài rủ xuống ngực, tựu là một đôi mắt tam giác bạch nhiều hắc thiếu, xem có chút chanh chua. Mặt khác hai cái tục xa cách ăn mặc là một đôi nam nữ, nam dáng người ủ, khoảng 40 tuổi bộ dạng, mang theo đỉnh đầu tròn cái mũ, một bộ thế tục thương nhân cách ăn mặc, bên hông treo một bộ hoàng mộc bàn tính. Nữ xem nhưng lại trong mấy người trẻ tuổi nhất một cái, cùng Liễu Minh tuổi không sai biệt lắm, một thân xanh nhạt quần áo, dung nhan cực đẹp. Bảy người này tính cả Giang Trọng cùng một chỗ, khí tức đều là thâm bất khả trắc, đều cùng Liễu Minh lúc trước bái kiến Hải Yêu Hoàng tương tự, hiển nhiên đều là chân đan cảnh tồn tại. Giang huynh, hôm nay ngươi thế nhưng mà đến đã muộn. Chứng kiến Giang Trọng chậm gì gì mang theo một đám phiêu hồng viện đệ tử chậm rãi đi đến dưới đài cao, xinh đẹp phu nhân trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc, nói ra. Cách pháp trận xa hơn một chút, bốn người kia chứng kiến Giang Trọng đã đến, cũng lúc này đình chỉ nói chuyện với nhau, hướng pháp trận chỗ nhích lại gần. Giang mố bởi vì có chút chuyện quan trọng, đến chậm một bước, kính xin chư vị thứ lỗi một hai. Giang Trọng nghe vậy, tại ý bảo Liễu Minh bọn người hậu tại nguyên chỗ về sau, liền xoay người hướng pháp trận chỗ đi đến, nhàn nhạt phi nói ra. Chuyện quan trọng. Chuyện gì tình so nhập môn thí luyện hơi trọng yếu hơn. Trưởng môn đem lần này thí luyện định tại đây tiểu viêm giới, chúng ta bảy viện đệ tử vì thí luyện sự tình thế nhưng mà lúc này trọn vẹn chuẩn bị mấy ngày, duy chỉ có ngươi phiêu hồng viện vui cười thanh nhàn. Như thế cũng là mà thôi, Giang huyên giờ phút này còn khoan thai đến chậm, phải chăng có chút không thể nào nói nổi rồi. Xinh đẹp phu nhân tựa hồ đối với Giang Trọng muộn rất là bất mãn, hừ lạnh một tiếng đạo. Sáng nay tư đồ trưởng lão tự mình hạ lệnh cho gọi, lão phu tự nhiên không thể không chạy lên một chuyến. Đối mặt thiếu phụ áo đỏ hùng hổ dọa người, Giang Trọng cũng không tức giận, như trước không nhanh không chậm trả lời. Tư đồ trưởng lão, xinh đẹp phu nhân nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, khí thế lập tức thu liễm rất nhiều. Tốt rồi, hai vị cũng không muốn vừa thấy mặt đã cãi lộn. Nếu là tư đồ trưởng lão triệu kiến Giang Huyên tự nhiên là có trọng yếu sự tình, chúng ta những người này cũng đừng có tại các đệ tử trước mặt bêu xấu a. Chính hướng pháp trận chỗ đi tới thương nhân cách ăn mặc của nam tử, gặp hai người ngôn ngữ không hòa thuận, vội vàng lên tiếng khuyên giải nói, một trương mặt tròn bên trên tràn đầy vui vẻ. Đã Giang Huyên đã đến, cũng không cần nói nhảm nữa rồi, nhanh lên bắt đầu thí luyện à. Người nói chuyện đúng là đứng xinh đẹp phu nhân bên cạnh Hoàng Mi lão giả. Thái Thanh môn bát đại ngoại viện lẫn nhau tầm đó vốn là tự lúc có cạnh tranh, đặc biệt là ngoại môn đệ tử gian thi đấu, kết quả càng là trực tiếp quyết định vài tên viện chủ trong cửa danh vọng cao thấp, mà trong môn càng hội căn cứ tất cả viện bài danh phân phối tương quan tu luyện tài nguyên. Cho nên tám gã viện chủ quan hệ giữa tự nhiên cũng một mực rất là vi diệu. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một đạo thanh ảnh nhoáng một cái, một mực giữ im lặng mày kiếm nam tử đã bay đến một chỗ trên đài cao, cũng đứng chắp tay. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Nam tử thấy vậy, cười khan một tiếng về sau, cũng thả người nhảy lên leo lên một chỗ đài cao, tốc độ cực nhanh, so trước mày kiếm nam tử lại nhanh hơn mấy phân bộ dạng. Mấy người còn lại tự nhiên gật đầu nhao nhao bay lên trời, riêng phần mình đứng ở pháp trận chung quanh trên đài cao, đồng thời mấy người đồng đều đơn tay vừa lộn, lộ ra ngay một mặt phát ra nhạt hồng sắc quang sáng xích sắc lệnh bài, cũng trực tiếp trôi nổi tại trước người. Tám miếng lệnh bài một khi xuất hiện, lập tức hô ứng giống như đồng thời sáng tắt chớp đồng thoáng như vật còn sống. Liễu Minh một mực đang âm thầm quan sát đến bát đại viện chủ, chỉ thấy tám người tụ cùng một chỗ, bờ môi khẽ nhúc nhích, không chút nào thanh âm không có tiết lộ ra ngoài, hiển nhiên là thúc sục nào đó cách âm bí thuật. Liễu Minh ánh mắt lóe lên về sau, lặng lẽ thả ra một đám tinh thần lực, hướng Hoàng Mi lão giả trước người trên lệnh bài quét qua, có thể phương tiếp xúc lệnh bài, liền bị một cỗ vô hình cấm chế bắn ra mà mở. Hoàng Mi lão giả hình như có sở cảm ứng bình thường, ánh mắt hướng bên này nhàn nhạt nhìn thoáng qua, Liễu Minh trong nội tâm cả kinh xuống, vội vàng cúi đầu xuống. Hoàng Mi lão cũng không để ý thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng sau xông mọi người nói ra. Chư vị ngoại môn đệ tử nghe cho kỹ, lão phu là Phong Lăng viện viện chủ, hiện tại tự do ta đơn giản giải nói một chút lần này thí luyện nội dung. Lần này thí luyện chính như các ngươi trước nghe nói bình thường, là ở tiểu viêm giới nội tiến hành. Các đệ tử tiến vào tiểu viêm giới về sau, vô luận là dùng đảm nhiệm phương pháp nào, chỉ cần có thể đạt được 3 khỏa hỏa linh tinh hạch, tự tính toán thí luyện thành công. Mà lần này thí luyện kỳ hạn là 1 tháng, tại trong lúc này nổi theo tiểu viêm giới ở bên trong lấy được hết thảy đều quy tư nhân sở hữu, coi như là đối với các ngươi những mới này nhập môn đệ tử một loại đặc thù chiếu cố, về sau thí luyện nhưng là không còn có bực này đại chỗ tốt rồi. Mặt khác, nhập môn thí luyện trong quá trình không khỏi dừng lại các đệ tử giúp nhau cạnh tranh, nhưng là nghiêm cấm có ý định sát hại đệ tử khác. Một khi phát hiện, lập tức hủy bỏ tu vi trục xuất Thái Thanh Môn. Hoàng Mi lão giả nói đến chỗ này trên người không gây hình tầm đó lộ ra một cỗ bàng nhiên linh áp. Phía dưới Liễu Minh bọn người lập tức cảm thấy một cỗ ngưng trọng chi cực sức lực lớn nước mặt chối xuống mà đến. Một ít tu vi yếu kém đệ tử lúc này đạp nhẫn rút lui vài bước đi ra ngoài, cũng đều trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Sau đó, ta sẽ chờ liên thủ thi pháp, mở ra tiểu viêm giới cửa vào. Bất quá giới nội thiên địa nguyên khí so sánh cuồng bạo, cho nên truyền tống đến bên trong về sau, xuất hiện vị trí hoàn toàn tùy cơ hội. Mà các ngươi trở lại thời điểm tựu rất đơn giản, đợi lát nữa hội phân phát cho mỗi người một miếng ngọc phù, chỉ cần đem ngọc phù bóp nát, chúng ta tự sẽ lập tức cảm ứng thúc giục cấm chế chi lực đem các ngươi cách không tiếp hồi. Hoàng Mi lão giả nhìn thấy dưới đài đệ tử đại đô một bộ kính cẩn chi cực bộ dạng, ngữ khí dừng một chút, thu hồi thả ra cực lớn linh áp, tiếp tục nói: Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 486 Hỏa Nha. Áp tiểu viêm giới không gian nguyên lực so sánh đặc thù, cho nên hóa tinh cảnh đã ngoài tu vi không cách nào tiến vào này giới, thậm chí có chút ít cường đại hỏa linh thực lực không thua ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Đọc sách thần khí ta Thái Thanh Môn tuy nhiên cấm chế đệ tử giúp nhau cạnh tranh, bất quá ở bên trong hơi không cẩn thận, bị yêu vật chi lưu giết chết, môn phái có thể muốn nhúc tay vào không được nữa. Cho nên vạn nhất thực đụng phải nguy hiểm tánh mạng, tốt nhất trước tiên bóp nát ngọc phù. Một cái khác trên đài cao Giang Trọng chợt tiếp nhận câu chuyện thản nhiên nói: Chúng ngoại môn đệ tử người nghe vậy trong nội tâm sùng mình xuống, vốn là cảm thấy nhẹ nhõm tâm tình lập tức có chút ngưng trọng. Hoàng Mi lão lại tại lúc này ba một tiếng vỗ nhẹ hai tay, lúc này liền có mấy danh chấp sự đệ tử theo đại sảnh hơi nghiêng trong thông đạo đi ra, cho Liễu Minh bọn người riêng phần mình phân phát một miếng hai chỉ rồng dài vài tấc màu trắng ngọc phù. Ngọc phù bên trên minh khắc lấy đơn giản vài đạo con run trạng phù văn, trừ lần đó ra sẽ không có những thứ khác đặc thù chỗ rồi, liền chút nào pháp lực chấn động lại cũng cảm giác không đến. Về phần tiểu linh giới địa đồ, nhưng lại Liễu Minh chờ đệ tử đã sớm tự chuẩn bị tốt. Liễu Minh thoáng kiểm tra rồi trong tay mình ngọc phù thoáng một phát, cảm thấy không có vấn đề về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí đem chi đã thu vào tu vi loa trong. Hoàng Mi lão giả gặp ngọc phù phân phối hoàn tất về sau, liền hướng còn lại 7 vị viện chủ làm thủ hiệu, 8 người lại một tay bấm niệm pháp quyết, niệm động chú ngữ. 8 miếng trôi nổi tại trong hư không lệnh bài, lập tức ánh sáng màu đỏ rồi đột nhiên đại thịnh. Theo mấy người thủ thế pháp quyết biến hóa phía dưới, một đạo hồng sắc quang hoàn rồi đột nhiên lói lên mà hiện, cũng 8 miếng lệnh bài sâu chối lại với nhau. Tùy theo vô số phù văn theo lệnh bài trong nhau nhau thoáng hiện mà ra, cũng hướng pháp trận trên không bay đi, lẫn nhau đan xen kẽ xuống, lập tức liền ngưng kết thành một cái phức tạp vô cùng cực lớn hình tròn phù trận. 8 người đồng thời duỗi ra tay phải hướng chính giữa hư không một ngón tay xuống, phù trận, phúc, một tiếng. Xuống phương cử gian cô ai trận vừa dụng mà đi cũng nhanh chóng chui vào trong đó không thấy bóng sáng. Sau một khắc, cử gian cô ai trận, ông ông thanh âm nổi lên, mảng lớn mây đỏ theo pháp trận trong trung tâm bay vọt mà ra, cũng phô thiên cách địa ở pháp trận mặt ngoài nhanh chóng tràn ngập ra đến, trong khoảnh khắc đem ở đây tất cả mọi người da thịt đều ánh thành nhạt hồng sắc. Theo pháp trận mặt ngoài hồng mang lưu truyền, bốn phía đài cao phủ cận ngoại môn đệ tử cũng đều có thể cảm thấy trong không khí ẩm ẩm xuyên thấu qua đến từng đạo sóng nhiệt ấy, ư cộng thêm một cỗ bài xích chi lực, đem mọi người chậm rãi hướng phía sau đẩy áp ra. Giang Trọng chờ 8 vị viện chủ lại là sổ đạo pháp quyết đánh vào trước người lệnh bài. Lệnh bài trong lần nữa bắn ra một đạo thô như cánh tay hồng sắc quang trụ, cũng nhao nhao chui vào phía dưới bên trong pháp trận. Đại sảnh mặt đất một hồi rất nhỏ chấn động mà lên, pháp trận trong ánh sáng màu đỏ lập tức bắt đầu phiên cồn. Phúc, một tiếng. Nồng đậm hồng mang một hồi phiên cồn nhúc nhích xuống, lại huyễn hóa ra một đôi hồng sắc bàn tay lớn, cũng tại một hồi trầm thấp xé sách trong tiếng, pháp trận phía trên trong hư không lại bị bàn tay lớn chậm rãi kéo ra một đạo mấy trượng lớn nhỏ đen kịt không gian thông đạo. Bốn phía ngoại môn đệ tử nhóm ở bên trong không khỏi phát ra một hồi tiếng thán phục, khiếp sợ tại cái này trước đây chưa từng gặp cảnh tượng kỳ dị. Liễu Minh trên mặt cũng là cả kinh. Tốt rồi, tiểu viêm giới thông đạo đã mở ra. Các ngươi dùng 10 người làm một phê theo thứ tự đi vào bên trong pháp trận, ta sẽ chờ đem các ngươi truyền đưa vào thông đạo. Hoàng Mi lão giả thanh âm theo trên đài cao truyền ra. Bát đại phân viện đệ tử nghe vậy, không dám lãnh đạm, ngay ngắn trật tự theo thứ tự đi vào bên trong pháp trận. Theo một đám lại một đám ngoại môn đệ tử tiến vào bên trong pháp trận, ánh sáng màu đỏ lóe lên xuống. Liền thân hình một hồi mơ hồ bị thu hút phía trên màu đen trong thông đạo, biến mất thân ảnh. Rất nhanh, Liễu Minh cùng mặt khác 9 cái phiêu hồng viện đệ tử cũng cùng nhau tiến nhập bên trong pháp trận. Một người trong đó vừa mới là cái kia gọi tàng huyền tử nhãn dị tộc. Ánh sáng màu đỏ nhấp nhoáng, Liễu Minh đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt hình ảnh một hồi mơ hồ, chờ lần nữa xương đôi mắt, bất ngờ phát hiện mình đã thân ở tại một mảnh ám hồng sắc thế giới bên trong. Mà cùng hắn cùng nhau truyền tống vào 9 người đồng đều ở chỗ này phụ cận, chuẩn bị cho tốt. Đại đô hiếu kỳ đánh giá đến 4 phía kỳ dị cảnh tượng đến. Tiểu viêm giới chính giống như là kỳ danh, là một mảnh cực nóng thế giới. 4 phía đỏ thẫm núi đá, đỏ sậm thổ địa, tầm mắt đặt tới chỗ thảo mộc đã ở nóng hôi hổi trong lộ ra có chút vặn vẹo, cũng tản ra nhàn nhạt hồng mang, ngẩng đầu, mà ngay cả phía trên bầu trời cũng là đỏ thẫm mà mơ hồ. Đường chân trời nổi lơ lửng mấy đóa hồng mịt mờ đám mây, càng như là hỏa diễm tại thiêu đốt. Theo trong không khí cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, mọi người trên mặt cũng đều non mà qua cảm ứng một hồi thiêu đốt cảm giác. Có 2 gã tu luyện công pháp vừa lúc bị khắc tên ngoại môn đệ tử, càng là biến sắc sau. Lập tức bấm niệm pháp quyết phát ra bản thân cương khí, cũng riêng phần mình móc ra nhất trương phù lục phát đã đến trên người. Liễu Minh càng là vừa mới đứng lại, liền đem thần thức liền phóng ra đi ra ngoài điều tra khởi hoàn cảnh chung quanh. Bất quá xem ra bọn hắn coi như so sánh gặp may mắn, kề bên này ngoại trừ bọn hắn 10 người bên ngoài cũng không có ẩn núp lấy những thứ khác sinh vật. Liễu Minh trong nội tâm có chút buông lỏng, tâm niệm vừa động xuống, bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn mà ra, cũng hình thành một đạo bình chướng, cũng đem sóng nhiệt lập tức cách tại bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, tử nhãn thanh niên tàng huyền trên người cũng nổi lên hoa mỹ hào quang màu tím, cũng ngưng kết thành một đạo tử sắc vòng bảo hộ, đồng thời trong mắt tử quang lưu động, hiển nhiên đã ở dò xét lấy 4 phía. Những người khác tự nhiên cũng đồng dạng thi pháp dò xét một phen. Chư vị, xem ra chúng ta đã đến tiểu viêm giới bên trong. Trước tiền viện chủ môn cũng nói, lần này thí luyện chúng ta chỉ cần mỗi người mang ra 3 khỏa hỏa linh tinh hạt liền tính toán vượt qua kiểm tra. Đã muốn mặt đối với những hỏa linh này, chúng ta không bằng cùng một chỗ hành động như thế nào? Trong 10 người, một gã thân hình cao lớn áo trắng thanh niên ho nhẹ một tiếng, hứng mọi người nói ra. Đúng vậy, nghe đồn cách này tiểu viêm giới trong hỏa linh hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, chúng ta nhiều người cùng một chỗ hành động lời nói, nghĩ đến có lẽ an toàn nhiều. Hơn nữa dù sao lần này thí luyện cũng không có quy định tinh hạch phải một mình săn được. Áo trắng thanh niên đề nghị lập tức đã nhận được một danh khác cao gầy tử đồng ý, lên tiếng phụ họa nói. Còn thừa mấy người nghe vậy, tắc thì trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Liên thủ. Ha ha, thật sự là thật là tức cười. Muốn liên thủ, các ngươi liên thủ, a tàng mố tựu không phụng bồi rồi. Tàng huyền nghe vậy, lại hắc hắc một tiếng nói tùy theo đi nhanh mà đi, mỗi một bước đều bị thân hình một phiêu đồng kéo dài qua 2 trượng khoảng cách. Trong nháy mắt tựu biến mất tại phủ cận một mảnh đỏ thấm trong rừng cây không thấy bóng sáng. Áo trắng nam tử thấy vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ có chút khó coi. Gặp có người dẫn đầu ly khai, mặt khác phần lớn người nhìn nhau liếc về sau cũng nhao nhao một mình ly khai nơi đây. Liễu Minh cũng cười cười phiêu nhiên ly khai. Có thể tiến vào Thái Thanh Môn ngoại viện đệ tử, tự tại người không có chỗ nào mà không phải là tu luyện thiên tư hơn người, Hạng người tâm cao khí ngạo, cùng hắn cùng người khác cùng một chỗ hành động, đại đô càng tin tưởng thực lực của mình. Một lát công phu về sau, chỉ có ba người lưu tại nơi này. Ngoại trừ áo trắng nam tử cùng cái kia nam tử cao gầy bên ngoài, còn có một gã sung mạo bình thường nữ đệ tử. Áo trắng nam tử trong nội tâm cười khổ, chợt giữ vững tinh thần, cùng hai người kia ngắn gọn trao đổi kế hoạch một phen về sau, ba người cũng rất nhanh đã đi ra. Cách xuất phát địa vài dặm bên ngoài một chỗ đồi núi, vùng núi ở bên trong, một thân áo bào xanh Liễu Minh cũng là một người một mình đi về phía trước. Trong tay hắn chính cầm một phần tiểu viêm giới bản đồ địa hình, một bên chậm rãi đi đi tới, một bên cẩn thận so với lấy trên bản đồ địa hình. Cái này tiểu viêm giới khí hậu chi ác liệt, vẫn còn Liễu Minh đoán trước phía trên, mặc dù dùng thân thể của hắn mạnh hoành tại nhiệt độ cao thời khắc thiêu đốt xuống, áp lực thể lực đều là thời khắc chậm rãi sói mòn lấy. Cũng may mấy ngày trước đây hắn Long Hổ Minh Ngục Công lại càng tiến vào một bước, pháp lực càng thêm hùng hậu vài phần, như vậy tiêu hao đúng hắn mà nói hay vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Mà hắn nhìn như thần sắc nhẹ nhõm, nhưng cái này cùng nhau đi tới trên thực tế phi thường cẩn thận, thần thức một mực ở chung quanh tầm hơn 10 trượng trong phạm vi dò xét. Mà trải qua gần nửa canh giờ so sánh phía dưới, hắn dần dần nhìn ra, nơi đây là trên bản đồ chỗ đánh dấu góc Tây Nam một chỗ đồi núi khu vực. Mà căn cứ địa đồ bên trên nhắc nhở đến xem, nơi này phụ cận gặp được hỏa linh tựa hồ xác suất cũng không lớn, đoạn đường này đi tới quả nhiên một chỉ cũng không có đụng phải. Mà từ nơi này hướng bắc lại đi đến cá biệt giờ về sau, sẽ đi đến một chỗ chân núi lửa, chỗ đó mới là một chỗ hỏa linh nhiều lần xuất hiện chi địa. Liễu Minh trong nội tâm kế định, lúc này đem địa đồ vừa thu lại mà lên, liền định trực tiếp đằng không bay lên, lúc bỗng nhiên biến sắc, thân hình một cách mơ hồ về sau, cũng đã núp ở phủ cận một khỏa đỏ thấm cử thạch đằng sau. Đón lấy hắn tiến lên phương hướng chân trời chỗ, lập tức truyền đến một hồi cạc cạc quái tiếng vang, một mảng lớn hồng vân hiện hiện mà ra, bên trong mơ hồ có hồng sắc quang điểm chớp động. Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm khẽ động, lúc này đem pháp lực hướng trong mắt quán chú mà đi, cũng ngưng thần mảnh nhìn qua mà đi. Theo hồng vân phi gần, bên trong quang điểm cũng càng lúc càng lớn, rõ ràng là hơn 10 chỉ hơn một xích lớn nhỏ đỏ thấm ô nha. Những này hỏa cầm kích động hai cánh gian, không ngừng nổi lên nhiều đóa tươi đẹp hồng sắc hỏa diễm, đồng thời một cỗ nóng bỏng vô cùng khí tức từ giữa không trung đập vào mặt đánh út lại, đem bốn phía không khí đều đốt có chút vặn vẹo. Hỏa nha! Liễu Minh thần sắc không thay đổi, nhưng trong miệng thì thào một tiếng. Hắn mấy ngày nay cũng có phần hao tốn chút ít tâm tư đi góp nhặt các loại tiểu viêm giới tư liệu, thậm chí còn cố ý hao tốn không ít điểm tống hiến đi một lần trong môn tàng thư các. Loại này hỏa nha là tiểu yến giới thường thấy nhất một loại hỏa thuộc tính yêu cầm, bình thường tại hỏa thuộc tính linh lực phi thường nồng hậu dày đặc địa phương mới có khả năng sinh ra đời mà ra. Những hỏa nha này thực lực cũng không được, cao nhất thì ra là linh độ kỳ trình độ, nhưng nếu là gặp gỡ hàng trăm hàng ngàn chỉ hỏa nha bầy, biển lửa mang tất cả phía dưới, mặc dù là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, muốn toàn thân trở ra cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá đối với trước mắt cái này hơn 10 chỉ quy mô, Liễu Minh tự nhiên không nói hai lời lấy ra một thanh màu xanh da trời trường kiếm cũng hoành tại trước ngực. Kiếm này đúng là hắn vì lần này thí luyện cố ý tại tông môn trong phường thì mua sắm một thanh trung phẩm thủy thuộc tính linh kiếm. Rát, vài tiếng kêu to truyền đến. Phi tại phía trước nhất hỏa nha vậy mà gì thường mắt sắc. Hiển nhiên phát hiện Liễu Minh cũng quái gọi vài tiếng lập tức chụp một cách đi lên. Liễu Minh trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng tay một kết kiếm quyết. Một đạo màu xanh lam lợi hại kiếm quang phóng lên trời cũng lập tức phồng lớn lên mấy lần, hóa thành một đạo mấy trượng khổng lồ kiếm khí đích phủ đầu bổ về phía này chỉ hỏa nha. Hỏa nha tê minh một tiếng về sau, Lúc này há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm, ý đồ ngăn cản Liễu Minh kiếm khí. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 487. Hỏa Linh. Ác Liễu Minh xem tại trong mắt, thần sắc không thay đổi chút nào, kiếm trong tay bí quyết ngưng tụ xuống, tiếp tục thúc dục kiếm khí bổ tới. Hắn ngự kiếm thuật, tại ngưng đã luyện thành tu vi hư không kiếm phôi về sau, tự nhiên là một lần nữa khôi phục toàn thịnh thời kỳ uy lực, toàn lực thi triển phía dưới, chỉ sợ ngưng dịch hậu kỳ tu luyện giả cũng không dám đón đỡ, huống chi cái này chỉ hỏa nha rồi. Kết quả màu xanh da trời kiếm quang lói lên phía dưới, lúc này đơn giản cắt ra hỏa diễm, đem cái này chỉ hỏa nha từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa. Phi kiếm dư thế không suy thẳng tắp xông hướng hỏa nha bầy ở bên trong, một hồ dày đặc màu xanh da trời kiếm quang lập lòe về sau, lúc này truyền ra, suy suy, nổ bắn ra phát thanh, lúc này đem ở vào đội ngũ phía trước mấy cái hỏa nha trực tiếp đuổi giết rồi. Tại liên tiếp chém giết vài con hỏa nha về sau, màu xanh lam kiếm quang lập tức có chút tối nhạt, đằng sau vài đầu hỏa nha dưới sự kinh hãi cuối cùng tại hoa hoa trong tiếng tránh né mà mở. Mà kiếm này khí Liễu Minh sánh vừa mới nhập thủ còn chưa kịp tốt tế luyện hoàn thành, cho nên cấm chế không cách nào toàn bộ kích phát, uy năng tiếp tục tính còn không cách nào duy trì quá lâu. Liễu Minh lúc này vung tay lên triệu hồi màu xanh da trời phi kiếm, lần nữa cách bấm niệm pháp quyết rót vào một chút pháp lực, đang muốn nhất cổ tác khí đem những hỏa nha này một mẻ hốt gọn. Nhưng từ lúc này bỗng nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng chói tai tiên minh. Dùng hắn tinh thần lực mạnh cũng cảm thấy đầu lâu có chút trầm xuống, hai mắt nhíu lại về sau. Lại không có lại thúc dục phi kiếm chém mà ra. Kết quả còn thừa hỏa nha thừa cơ xa xa tránh đi, không bao lâu lại lần nữa hóa thành điểm một chút ánh sáng màu đỏ biến mất tại phía cuối chân trời chỗ. Mà tại lúc này Liễu Minh bên ngoài thân bao trùm hắc khí đã chẳng biết lúc nào sôi trào cuồng vũ mà lên, hơn nữa trong tay áo điểm một chút kim quang lập lòe, mơ hồ có từng hột kim sắc sa đá sỏi lập lòe không thôi. Cùng một thời gian, Liễu Minh tinh thần lực lần nữa phóng thích mở đi ra, nhiều lần tại khu vực phụ cận nổi tìm tòi một phen. Nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Phát ra cái kia một tiếng bén nhọn minh thanh chi vật, giống như có lẽ đã lặng yên rời đi. Liễu Minh nhìn như mặt không biểu tình, nhưng trong lòng rất là cẩn thận. Loại này âm thanh bén nhọn, hắn trước kia chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng nghe Ngạn Xanh hai người đề cập qua, nhưng có thể ảnh hưởng hắn thần thức, có thể thấy được tối thiểu cũng là ngưng dịch cảnh tồn tại. Lòng hắn niệm mấy cái chuyển động về sau, đem màu xanh da trời linh kiếm vừa thu lại mà lên, thuận tay đem mấy cái hỏa nha thi thể vừa thu lại mà lên, cũng thoáng nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút pháp lực sau. Liên tiếp theo dựa theo địa đồ hướng phương Bắc tiến lên. Ngay tại mới vừa đi gần nửa canh giờ về sau, Liễu Minh lại một lần gặp một lớp hỏa thuộc tính linh thú, rõ ràng là hơn 10 chỉ toàn thân hiện ra hồng mang hỏa hồ chắn trước người của hắn. Hắn lần này cũng không có sử dụng ngự kiếm thuật, thân hình lắc lư gian kéo ra khỏi đạo đạo tàn ảnh trực tiếp vọt vào hỏa hồ bầy ở bên trong, bàn tay lớn bên trên phát ra một cỗ hắc khí, ngưng kết thành một cái cự đại bàn tay. Bàn tay lớn liên tục kiếm động, trong chớp mắt liền bắt được một chỉ hỏa hồ, một ngón tay ấm phát nổ đầu của nó. Những hỏa hồ này cùng hỏa nha đều là linh đồ cảnh thực lực, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Một lát sau đã có 7-8 đầu hỏa hồ bị chết tại Liễu Minh thủ hạ. Nhưng vào lúc này, âm thanh bén nhọn lại một lần xuất hiện, vây quanh Liễu Minh điên cuồng tiến công hỏa hồ một nghe được thanh âm này càng lại lần phi tốc lui lại mà trốn. Bất quá lúc này đây, cái này hắn sớm dùng tinh thần lực hộ chủ tâm thần, không có thu được thanh âm quấy nhiễu. cũng đem tại những đào tẩu này hỏa hồ từng cách đuổi theo, một quyền đánh chết. Bất quá dù vậy, hắn vẫn không thể nào bắt lấy cái kia Minh Thanh phát ra bản thể thần thức, cũng chỉ là tại phủ cận hư không chỗ, bắt đã đến một tia cực nhạt hỏa thuộc tính linh lực chấn động mà thôi. Vì vậy cứ như vậy, Liễu Minh cái này trên đường đi, nhiều lần gặp một luồng sóng hỏa thuộc tính linh thú tập kích đến. Mà hỏa chuột, kiến lửa, hỏa xà chờ liên tiếp hỏa diễm linh thú cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Cũng may những linh thú này thực lực đều không lắm cường, phần lớn là linh đồ cảnh, ngẫu nhiên cũng có một hai cái ngưng dị cảnh linh thú, tự nhiên đồng đều không phải hắn đối thủ. Mà mỗi lần đương hắn nhanh muốn tiêu diệt toàn bộ đàn thú lúc, đều bị đồng dạng không hiểu âm thanh bén nhọn quấy nhiễu. Nếu không là hắn tinh thần lực vốn là mạnh hơn thường nhân, chỉ sợ mỗi một lần đều bị còn thừa hỏa linh thú bỏ trốn mất sáng mất. Tưởng gì hơn chính là cái này âm thanh bén nhọn mỗi lần đều là vừa hiện tức ẩm, dùng Liễu Minh tinh thần lực cũng rất khó đem chi tập trung. Liễu Minh đã ẩm ẩm đã nhận ra một tia không ổn, một phen tự định giá phía dưới, lúc này thả chậm đi về phía trước tốc độ. Hơn nửa canh giờ về sau, Liễu Minh lại một lần nữa bị gặp một lớp hỏa linh thú tập kích, lần này là hơn 30 đầu hỏa tiêu. Tiêu loại linh thú là một loại á nhân hình linh thú, bề ngoài xem có chút cùng loại nhân loại, hình thể ước chừng nửa cái người trưởng thành giống như lớn nhỏ, thô ngắn thì tứ chi đỉnh lấy một khỏa, cùng thân hình rõ ràng không xứng lão đại, làn da bên trên tràn đầy nếp uốn, trên mặt mơ hồ có thể chứng kiến ngũ quan dấu vết. Bọn này hỏa tiêu rất xa phát hiện Liễu Minh, lập tức phát ra một hồi xèo xèo quái tiếng kêu đánh tới, đi đầu một chỉ hình thể rõ ràng so mặt khác hỏa tiêu lớn hơn một vòng, trên người phát ra linh lực chấn động bất ngờ đã đạt đến ngưng dịch cảnh cấp độ. Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển xuống, thần thức lập tức lặng yên khuyết tán mở đi ra, đồng thời chân bữa tiếp theo đủ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông lên phi thiên đến hỏa tiêu bầy trên không ở bên trong, một đầu dài tay áo phao trong lại nhàn nhạt chấn động cùng một chỗ, tựa hồ có đồ vật gì đó bị lập tức vô hình bắn ra mà ra. Liễu Minh đột nhiên xuất hiện cử động, lại để cho hỏa tiêu thủ lĩnh khẽ giật mình xuống. Lập tức há mồm phun ra một đạo vài thước lớn nhỏ hình hỏa nhận, đằng sau hỏa tiêu cũng nhao nhao há mồm phun ra một miếng miếng hỏa cầu, lập tức chui vào dao đánh lửa trong không thấy bóng sáng. Hỏa nhận chịu cự trướng, trong khoảnh khắc liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ, đồng phát khoe khoang tài giỏi rụi tiếng xé gió hướng thân ở giữa không trung Liễu Minh chém mà đi. Liễu Minh không nói hai lời tay áo hướng xuống run lên, điểm một chút kim quang từ đó vừa bay mà ra. Sau một khắc, phía trước trong hư không lập tức nổi lên một mảnh vàng mênh mông cát bụi, cũng hóa thành một đạo kim sắc cát tường che ở trước người hắn. Oanh, một tiếng. Bán nguyệt hỏa nhận hung hăng kích tại cát trên tường, vẹn vẹn kích thích một hồi hoàng mang lưu chuyển về sau. Liền ầm ầm vỡ tan ra, biến thành điểm một chút tàn diễm tiêu tán tại trong giữa không trung. Liễu Minh một tay lại dương lên, một đạo pháp quyết đánh ra, kim sắc cát tường kim quang một thỉnh xuống, lại lập tức hóa thành một thanh kim sắc đại đao, hướng phía dưới hỏa tiêu thủ lĩnh vào đầu chém xuống một cái. Hỏa tiêu thủ lĩnh tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, há miệng ra phụt lên ra một hỏa hồng sắc tinh cầu gặp phong bão chứng hóa thành vài thước lớn nhỏ, biểu hiện ra hỏa diễm lượn lờ xuống thẳng tắp đón nhận kim sắc đao mang. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đao mang cùng tinh cầu đụng vào nhau. Theo, răng rắc, một tiếng truyền đến, tinh cầu mặt ngoài lập tức xuất hiện một đạo vết sách bị bắn ra mà mở. Mà cùng lúc đó, phía dưới hỏa tiêu thủ lĩnh hoa phun ra một ngụm máu tươi. Liễu Minh trong tay pháp quyết biến đổi xuống, kim sắc đại đao một hồi mơ hồ xuống, vậy mà biến mất bóng dáng. Sau một khắc, kim sắc đại đao lói lên rồi biến mất, xuất hiện tại hỏa tiêu đầu mục đích trước người gần trong gang tấc chỗ, cũng vô thanh vô tức chém xuống một cái. Hỏa tiêu thủ lĩnh giống to một tiếng, đã tới không kịp triệu hồi tinh hạch, trên người mạnh mà toát ra một hồi hắc hồng sắc hỏa diễm, ý đồ ngăn cản một kích này. Nhưng cực phẩm linh khí chi vi kỳ thật điểm ấy phòng ngự có thể ngăn cản. Nhưng thấy kim quang lóe lên xuống, hỏa tiêu đầu mục đích thân thể lập tức bị thiết cắt thành hai đoạn, trong lúc nhất thời tiên huyết tứ bắn vẩy ra ra, mà cách hắn khá gần hai cái chưa kịp phản ứng bình thường hỏa tiêu tại kim sắc đao mang bỗng nhiên bạo liệt mà khai về sau, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi bị cùng nhau chém giết sạch. Liễu Minh đơn tay khẽ vấy đem cái kia khỏa tinh cầu thu vào trong tay, bất quá bởi vì vừa mới va chạm, thượng diện xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết sạn. Hắn án đạo nhất âm thanh đáng tiếc vừa thu lại mà lên, nhưng đơn tay khẽ vấy kim sắc nhận quang lại hóa thành đầy trời cát bụi bỗng nhiên vây quanh hỏa tiêu bầy. Ngay tại Liễu Minh ý định thi triển lợi hại thủ đoạn, đem những này hỏa tiêu đều diệt sát thời điểm, cái kia âm thanh bén nhọn lần nữa rủ rì truyền đến. Liễu Minh thần sắc khẽ động xuống, trong tay động tác ngưng tụ, như vậy đứng tại trong hư không bất động một chút. Mà bị khốn trụ hỏa tiêu tắc thì miệng phun hỏa diễm, cánh tay cuồng loạn nhảy múa, điên cuồng công kích kim sắc cát cháo không thôi. Đúng lúc này, bỗng nhiên cách Liễu Minh ba ngoài mười trượng hơn một chỗ trong hư không. Phúc, âm thanh trầm đục, một đạo nhạt kim sắc bóng người thoáng hiện mà ra, cánh tay một cách mơ hồ về sau, một chỉ ánh vàng rực rỡ nắm đấm tựu hung hăng một đạo mà ra. Một tiếng vang thật lớn. Tại từng cách trận kim sắc khí lãng một cuốn mà khai về sau, hai đạo xích hồng sắc bóng người loạn choạng ngã theo phủ cận trong hư không thoáng hiện mà ra. Liễu Minh hai mắt tinh quang lóe lên về sau, liền đem hai người kia ảnh xem nhất thanh nhị sở, rõ ràng là hai cái toàn thân đều bị đỏ thấm hỏa diễm bao khỏa hỏa linh. Nhưng thấy cái này hai cái quái vật lớn nhỏ cùng nhân loại tương tự, bị ngọn lửa bao trùm màu đen thân hình, bất ngờ tay chân đều đủ, nhưng ngũ quan mơ hồ một mảnh, bất ngờ cùng trước kia vệ trọng triệu hồi ra hỏa linh độc nhất vô nhị, chỉ là khí tức càng cường đại hơn vài phần bộ dạng. Vừa mới ra tay công kích nhạt kim sắc bóng người, nhưng lại một cái gương mặt cùng Liễu Minh tướng mạo độc nhất vô nhị kim giáp vệ sĩ, nhưng lại hoàng cân lực sĩ bí phù biến thành phù binh. Quả nhiên là các ngươi những hỏa linh này đang âm thầm giở trò. Mặc kệ hỏa độn thuật tại đây tiểu linh giới biến được bao nhiêu thần diệu, lần một lần hai ta khả năng không cách nào bắt lấy các ngươi, nhưng trên đường đi vậy mà theo dõi ta như vậy lâu dài, như còn không cách nào nhìn thấu, ta chẳng phải là thật sự là ngu ngốc rồi. Liễu Minh nhìn xem hai đầu hỏa linh thần sắc không thay đổi chút nào, nhưng trong miệng lại thì thào nói ra. Nguyên lai ngay tại vừa rồi Liễu Minh xông lên phi thiên thời điểm cũng đã đem bí phù thả ra, cũng hóa thành kim giáp phù binh ẩn nấp tại một bên. Chờ hai đầu hỏa linh lần nữa thét lên đối với Liễu Minh tiến hành tinh thần công kích, nhưng cũng bị hắn suốt cuộc khóa chặt lại chuẩn xác vị trí. Cũng lập tức thao túng phủ binh lập tức tiến hành một kích, quả nhiên bài trừ chúng hỏa độn ẩm nặc thuật. Trong đó non nửa cố nhiên là bởi vì xuất kỳ bất ý, hơn phân nửa lại là vì Liễu Minh sớm thì ở phía trước mấy lần công kích trong thăm dò chúng ẩm nấp đại khái vị trí, lại ra vẻ không biết nguyên do. Liễu Minh trong miệng tự nói như vậy vừa dứt. Trong tay lam quang lóe lên, một thanh chẳng biết lúc nào nắm tại trong tay màu xanh lam phi kiếm đã sét đánh không kịp bưng tai chém mà ra. Xuy xuy tiếng xé gió vang lớn. Lam quang bỗng nhiên lóe lên trong hư không, hai cái toàn thân bị ngọn lửa bao hỏa quái vật hình người đã bị màu xanh đậm cực lớn kiếm quang quét qua mà trong. Phanh, phanh, hai tiếng. Hai đầu hỏa linh bay rớt ra ngoài đồng thời trong miệng không hẹn mà cùng phát ra bén nhọn tiếng kêu to, đồng thời trên người ánh lửa mạnh mà sáng ngời, lại bỗng nhiên hợp hai làm một hướng xa xa phi độn mà đi. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 488 dị biến. Át Liễu Minh trong nội tâm khẽ giật mình, cái này hỏa linh chẳng những ẩn núp một bên điều khiển hỏa linh thú công kích, lại vẫn còn biết chạy trốn, rõ ràng linh trí không thấp bộ dáng, cái này có thể cùng trong tư liệu đã nói có chút không hợp. Chúng phát ra âm thanh bén nhọn tuy có mê hoặc tâm trí tác dụng, nhưng hắn tận lực đề phòng phía dưới tự nhiên không bị ảnh hưởng, không nói hai lời trong tay màu xanh da trời tiểu kiếm lần nữa vung lên mà ra. Màu xanh da trời kiếm quang lóe lên rồi biến mất kích xạ mà ra, phát sau mà đến trước kích tại hỏa hồng độn trên ánh sáng. Oanh, một tiếng. Trong ngọn lửa phát ra hét thảm một tiếng, mạnh mà bộc phát ra sổ đoàn chói mắt hỏa diễm, càng đem kiếm quang đẩy lệch nửa phần. Tiếp lên hỏa diễm trong lói lên, bên trong hợp thể hỏa linh hóa thành một chỉ quái dị hỏa điểu, ngưỡng thiên nhất âm thanh vang lên, hai cánh đột nhiên một cái, lại hóa thành một đoàn hỏa cầu, tốc độ lại so trước nhanh mấy lần nhiều, một cái chớp đồng gian liền đã đến tại chỗ rất xa, hóa thành một điểm sáng mang biến mất vô tung vô ảnh. Tại vẫn hiểu được như thế dường gì độn thuật, muốn đuổi kịp chúng cần phải đại khó khăn. Liễu Minh phất tay triệu hồi phi kiếm, nhìn qua hình người hỏa linh bay tán loạn phương hướng, sắc mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Mà theo hỏa linh rời đi, vỏ chăn tại lạc kim sa bên trong hỏa tiêu bầy như trước đang không ngừng công kích tới vòng bảo hộ. Liễu Minh bỗng nhiên một đạo pháp quyết đánh ra, cát cháo lần nữa buộc chặt, cũng tại nội bộ đột nhiên nhô lên vô số căn bén nhọn gai nhọn, hơi xoay tròn xuống, sở hữu hỏa tiêu đều bị cắt thành vài khúc. Sau đó là kim sa hóa thành một dãy kim quang bay trở về hắn trong tay áo. Liễu Minh đem tinh thần lực thả ra, xác nhận chung quanh không tiếp tục địch nhân về sau, đem hỏa tiêu hài cốt bên trên một ít hữu dụng tài liệu thu hồi về sau, lần nữa lấy ra địa đồ tra xem. Cái này cùng nhau đi tới, đến tận đây đã nhanh muốn rời đi tại đây đồi núi khu vực, mà xa hơn bắc đi bay lên một thời gian ngắn, có lẽ có thể đến hỏa linh xuất hiện càng thêm nhiều lần núi lửa khu vực rồi. Liễu Minh sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát về sau, bỗng nhiên đem địa đồ vừa thu lại mà lên, một tay bấm niệm pháp quyết bay lên trời, lại một cái quay đầu xoay người từ trước đến nay lúc chi lộ bay đi. Ngoài mấy chục sẵm, một mảnh hoang dã phía trên trong hư không ánh lửa lóe lên. Hai cái trước theo Liễu Minh chỗ chạy thoát hỏa linh lần nữa hiện ra thân hình, cũng chậm rãi đã rơi vào phía dưới xích khu đất đỏ bên trên. Trong đó một chỉ hỏa linh, xem chỉ có một cái khác chỉ không đến một nửa lớn nhỏ, ngọn lửa trên người cũng là ảm đạm chi cực. Hiển nhiên là bị trước kiếm quang gây thương tích. Không có bị thương cái kia chỉ hỏa linh mọi nơi nhìn thoáng qua, chợt phát ra từng tiếng càng dài rít gào. Sau một lát, sổ đảo hỏa quang theo phương hướng bất đồng lói lên mà hiện cũng nhanh chóng tụ lại mà đến, đã rơi vào nơi này, rõ ràng là mặt khác 8 cái độc nhất vô nhị hình người hỏa linh. Phát ra thét dài hỏa linh vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, phát ra một hồi răng rắc quái thanh chạy đến hỏa linh nhóm lập tức làm ra ngưng thần lắng nghe thần sắc, thỉnh thoảng cũng phát ra loại này ý nghĩa không rõ quái thanh. Một lát sau, những hỏa linh này bỗng nhiên lần nữa hóa thành ánh lửa phóng lên trời, chỗ đi phương hướng rõ ràng là Liễu Minh chỗ. Tiểu viêm giới một chỗ khác địa vực. Nơi này là một mảnh mênh mông bát ngát xích sắc sa mạc. Ngẫu nhiên thổi bay gió lớn xoáy lên sóng nhiệt cuồn cuộn, sự xa xa hết thảy đều nhìn xem có chút vặn vẹo. Trong sa mạc một chỗ đồi cát nhỏ bên cạnh, một gã thanh niên nam tử cùng một gã tuổi trẻ thiếu phụ chính lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, hai người đều là mặt mũi tràn đầy mồ hôi, chính xốc sức liều mạng múa bắt tay vào làm bên trong linh khí. Mà ở hai người bốn phía, vô số lớn cỡ bàn tay hồng sắc con kiến như thủy triều bình thường, một lớp đón lấy một lớp tuôn ra mà đến, coi như vô cùng vô tận. Thanh niên nam tử chính thần tình khẩn trương cầm trong tay một mặt hồng sắc đại kỳ, dốc sức liều mạng vung vẩy phía dưới, từng đạo hơn một trượng cao sóng lửa mang tất cả ra cũng rơi vào con kiến bầy trong. Đốt tư tư rung động cũng xoáy lên nhiệt phong tướng phủ cận con kiến bầy nhao nhao đánh bay đi ra ngoài. Nhưng mà nam tử trên mặt lại không có chút nào dáng tươi cười. Nhưng thấy bên trong sóng lửa con kiến bị đánh bay về sau chỉ là trở mình, liền điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục lao qua. Mà là sau lưng tuổi trẻ thiếu nữ trong tay tắc thì vung vẩy lấy một đầu màu vàng lăng mang. Một cuốn phía dưới liền nhấc lên một trận gió nhận đem hơn 10 con kiến chặn ngang chặt đứt. Bất quá tương đối với trước mắt vô cùng vô tận con kiến bầy, mười mấy con kiến căn bản không có ý nghĩa, thiếu nữ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Dốc sức liều mạng thúc giục toàn thân pháp lực rót vào lăng mang bên trong, trước người hình thành một đạo vòi rồng bình chướng, miễn cưỡng chặn con kiến bầy tiến công. Kim sư huynh, những hồng sắc này con kiến số lượng quá nhiều, chúng ta sắp ngăn cản không nổi rồi, làm sao bây giờ? Tuổi trẻ thiếu nữ gấp giọng hỏi. Thanh niên nam tử sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, cũng không trả lời thiếu phụ nói như vậy, chỉ là phối hợp mà liều mệnh múa đại kỳ, đem phụ cận con kiến cuốn bay ra ngoài. Gặp thanh niên nam tử không nói lời nào, thiếu nữ sắc mặt càng thêm khó coi. Thật sự không được, chúng ta hướng trên bầu trời bay đi a. Những con kiến này tuy nhiên cũng có thể phi hành, nhưng có lẽ không cách nào phi rất cao. Thiếu nữ lại cắn răng một cái nói: không được, không chung có. Thanh niên nam tử lắc đầu, nhưng không đợi hắn nói xong, giữa không trung bỗng nhiên ánh lửa lóe lên, bốn cái hơn một trượng cao hỏa linh tại hai người trên không hiện hiện mà ra, cũng đồng thời há miệng ra, phát ra chói tai tiêm minh. Trọng điệp âm thanh bén nhọn truyền vào hai người trong tai, thiếu nữ không kịp đề phòng xuống, thần tình trên mặt ngẩn ngơ, thân thể phảng phất thoáng một phát cứng lại rồi tựa như đình chỉ trong tay động tác, lăng mang xoáy lên vòi rồng phòng ngự lập tức lộ ra mảng lớn sơ hở. Hồng sắc con kiến lập tức chen chúc mà vào, đem thiếu nữ bao phủ tại con kiến bầy bên trong. Không! Thanh niên nam tử thấy vậy, vẻ mặt tuyệt vọng giận dữ hết. Hai mắt đỏ thẫm mà liều mệnh múa trong tay đại kỳ, lập tức hơn 10 đạo hỏa sóng hướng bốn phía mang cả mà đi, cũng bạo liệt ra đến, vô số hồng sắc con kiến bị tạc bay ra ngoài, nhưng là rất nhanh càng nhiều nữa con kiến lao qua. Tiền hậu giáp kích phía dưới, không đến một lát công phu thanh niên nam tử cũng bị đen chúc tới con kiến bầy bao phủ thân hình. Một chỗ khác cử đại trong hạp cốc, một gã hắc y nam tử tại tầng trời thấp trong nhanh chóng xẹp qua, hắn sau lưng, hai cái toàn thân đỏ sẫm lang hình linh thú gầm thét nối gót tới. Hắc y nam tử thân hình nhanh nhẹn, chợt trái chợt phải một hồi xê dịch bất định, dưới chân tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, tại lướt qua một chỗ một cái cao hơn người tự thạch về sau, liền biến mất ở lang hình linh thú trong tầm mắt. Hai cái hỏa lang như bay tới, cũng hào không ngừng lại chân sau đạp một cái, một trước một sau lướt qua cự thạch, đột nhiên lưỡng đạo hắc mang từ một bên lói lên tới, như thiểm điện phân biệt bổ về phía hai cái hỏa lang đầu lâu. Trước một chỉ hỏa lang phát hiện nguy hiểm thời điểm, đã thì đã trễ, trong mắt dữ tợn sắc lói lên tức thì, đầu lâu mãnh liệt hướng bên cạnh uốn éo, khó khăn lắm tránh được hắc mang một kích chí mạng. Sau đó, phanh, một tiếng ám hồng sắc thân hình bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó một chỉ hỏa lang xem thời cơ không ổn, còn chỗ giữa không trung thân hình nổi lên một hồi hồng mang. Lập tức nhoáng một cái phía dưới, lại tại ánh sáng màu đỏ bao khỏa phía dưới bắn ngược đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, tránh thoát hắc mang chạm kích. Trước một chỉ hỏa lang ở giữa không trung liên tục phiên cồn phía dưới, đã rơi vào ngoài mấy trượng. Trên lưng đã nhiều ra một đạo dài vài thước cực lớn miệng vết thương, hỏa hồng sắc huyết dịch tuôn ra mà ra, trong chốc lát tựu dính nửa người. Dù vậy, này lang lại vẫn không chết, Một cái phiên bồn bò, huyết hồng con mắt gắt gao chằm chằm vào giữa không trung lơ lửng một gã một thân thanh y tuổi trẻ nữ tử. Ngưng dịch cảnh hỏa linh thú quả nhiên không giống bình thường, bị thủ sư tỷ hóa ô nhận ám mang một kích, lại vẫn không chết. Trước hắc y nam tử thân hình đã ở cách đó không xa giữa không trung lói lên mà hiện, trong miệng tất tắc kêu kỳ lạ lời nói. Hãy bớt xàm ngôn đi trước giải quyết chúng. Thanh y nữ tử lạnh lùng vừa quát, trong tay màu đen trường đao lần nữa hóa thành một đạo thật dài tấm lụa, vào đầu hướng cách đó không xa bị thương hỏa lang đánh tới. Hắc y nam tử tắc thì cười hắc hắc thả ra một trương thanh sắc lưới lớn, cũng bón gió si mạn nhi mở đích chắn muốn lần nữa nhào đầu về phía trước một cái khác chỉ hỏa lang trước người. Này mắt sói trong hung quang lói lên xuống đại hé miệng, nhổ ra một miếng đầu lâu lớn nhỏ hồng sắc quang cầu, đánh về phía thanh sắc lưới lớn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Quang cầu phương tiếp xúc lưới lớn, rồi đột nhiên nổ mà khai, nhấc lên một hồi hồng mang sen lẫn một cỗ sức lực lớn đem lưới lớn đạn bay mấy trượng xa. Mà hỏa lang thân hình tắc thì hào không ngừng lại theo hồng mang trong một nhảy ra, hướng hắc y nam tử đánh tới. Kết quả vừa mới chạy ra hai trượng, phía trước trong hư không thanh quang lói lên, lại một trương thanh sắc lưới lớn vào đầu cháo xuống dưới. Hắc y nam tử thấy vậy, trên mặt phát ra mỉm cười, trong tay pháp quyết không đoạn thúc sụp xuống, lưỡng trương thanh sắc lưới lớn liền thay nhau chặn đường tại hỏa lang phía trước. Một tiếng gào thét truyền đến, nhưng thấy trước một chỉ chịu thương hỏa lang, giờ phút này đã bị thanh y nữ tử trong tay màu đen trường đao chém rụng đầu lâu, máu tươi lập tức tung tóe đầy đất, không đầu thân thể co rúm hai cái sau. Rất nhanh liền không động đậy được nữa mảy may rồi. Thanh y nữ tử đem trường đao nắm chặt, liền cùng với hắc y nam tử liên thủ tiêu diệt một cái khác chỉ hỏa lang. Liền tại lúc này, giữa không trung ánh lửa lóe lên, một cái nhân hình hỏa linh bỗng nhiên hiện thân, cũng lập tức liền nhào tới hắc y nam tử trước người. Coi chừng! Thanh y nữ tử phản ứng cũng là cực nhanh, lệ quát một tiếng, màu đen đao mang liền rời tay bay ra, chém về phía hỏa linh sau lưng. Kết quả này hỏa linh ở giữa không trung một cái lắc mình về sau, liền hời hợt tránh qua tránh né đao mang, sau đó lần nữa một cái cúi người vọt tới hỏa lang bên cạnh, trong miệng một đạo rằng mây đỏ một cuốn mà ra, lói lên phía dưới, liền đem này hỏa lang cuốn ở trong đó, lói lên tức thì hướng xa xa bỏ chạy. Hắc y nam tử thấy vậy, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, nhưng đang muốn phi thân truy kích thời điểm, chợt một tiếng chói tai âm thanh bén nhọn từ đằng xa truyền đến. Hắn nhưng cảm giác trong ý nghĩ một hồi mê muội, tâm thần cũng bắt đầu có chút rung chuyển. Nhưng vào lúc này bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng truyền đến. Nam tử được nghe về sau, lập tức cảm thấy một đạo mát lạnh giống như là thể hồ quán đính đánh út lại, trong mắt khôi phục vài phần thanh minh chi sắc, đón lấy vội vàng vận dụng tâm pháp, đem tâm thần thu nạp. Mà cái này một chút trì hoãn xuống, hỏa linh đã biến mất tại phía chân trời, bởi không kịp rồi. Đa tạ sư tỷ tương trợ, cái này hỏa linh tinh thần công kích còn thật phiền phức. Hắc y nam tử trường thở phào nhẹ nhõm, hướng bên cạnh đồng bạn cảm ơn nói. Dựa theo trước kia tiến vào tiểu diễm giới các sư huyên theo như lời, nơi đây hỏa linh cũng sẽ không tinh thần công kích, cùng linh trí cũng không có cao như thế. Chẳng lẽ chúng ta lần này gặp biến gì hỏa linh hay sao? Thanh y nữ tử nhìn qua hỏa linh xa xa bỏ chạy phương hướng, lại mày nhăn lại nói. Đồng dạng cùng loại tình hình cũng phát sinh ở tiểu viêm giới địa phương khác. Nửa ngày sau, Liễu Minh một đường vô sự lần nữa về tới trước kia truyền tống xuất hiện chi địa. Lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là nơi này đã có những người khác đứng ở nơi đó rồi. Nhưng thấy thân hình cao lớn Tàng Huyền chính mặt không biểu tình đứng tại dưới một cây đại thụ phương, hắn trước người còn có một gã áo trắng thanh niên, khoanh chân ngồi, sắc mặt tái nhợt chi cực, trên người áo bào xanh phía trên ẩm ẩm còn có một tia vết máu, phảng phất thân chịu trọng thương. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 489, liên thủ. Áp cái này áo trắng thanh niên đúng là trước đề nghị mọi người cùng nhau hành động cái kia tên ngoại môn đệ tử, mặc dù không biết cuối cùng có mấy người cùng hắn đồng hành, bất quá gặp hắn giờ phút này một mình lúc này, đồng hành chi nhân chỉ sợ đã bị bất chấp. Liễu Minh thân hình vừa mới xuất hiện tại cách đó không xa, Tàng Huyền liền lạnh lùng vừa nhìn mà đến, gặp lúc Liễu Minh về sau mới đem ánh mắt vừa thu lại mà bay về. Ngược lại là áo trắng thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn Liễu Minh liếc về sau, bỗng nhiên cười khổ một tiếng nói: vị sư đệ này cũng trở lại rồi, nơi đây có phải hay không trên đường cũng bị gặp do hỏa linh dẫn đội rất nhiều hỏa linh thú tập kích. Đúng vậy, hai vị sư huynh cũng là như thế a. Liễu Minh chậm rãi đi qua lưỡng, cũng không có phủ nhận gật đầu. Một bên Tàng Huyền nghe được Liễu Minh theo như lời, khẽ nhíu mày, cũng không nói lời nào. Áo trắng thanh niên tắc thì thở dài một tiếng, đem cái này nửa ngày kinh nghiệm chậm rãi nói ra. Nguyên lai hắn cùng hai người khác một đường đồng hành, bắt đầu cũng lục tục đánh chết một ít cấp thấp hỏa linh thú, cho nên tin tưởng tăng nhiều phía dưới, liền muốn hướng chỗ càng sâu tìm kiếm. Kết quả khi đi ngang qua một mảnh đất hoang thời điểm, ba người lại bị đột nhiên xuất hiện rất nhiều hỏa linh thú bao bọc vây quanh. Bất quá bởi vì những hỏa linh này thú tu vi không cao, cho nên ba người cũng không tức thời thoát đi, ngược lại ôm nhiều thu thập một ít linh thú tài liệu ý định, bắt đầu ra sức chém giết. Kết quả bọn người ba người lập tức đem đàn thu chém giết không sai biệt lắm, nhưng bản thân cũng tình trạng kiệt sức thời điểm, đột nhiên đều biết đầu hỏa linh đồng thời hiện thân mà ra, cũng vừa ra tay tựu đánh lén giết chết hắn hai gã đồng bạn. Nếu không phải Tàng Huyền theo phủ cận đi ngang qua, cũng vận dụng lôi đình thủ đoạn sợ quá chạy mất hỏa linh, hắn lần này chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi rồi. Liễu Mỗ một đường đi qua cũng là như thế, liên tiếp gặp được một ít hỏa linh thú tập kích. Bản không có lẽ tại phiến khu vực này đại lượng xuất hiện hỏa linh cũng liên tiếp xuất hiện, mức độ nguy hiểm cùng trước đạt được tư liệu cũng đã hoàn toàn không hợp. Chắc là tiểu viêm giới trong đã xảy ra nào đó gì biến. Dùng theo suy nghĩ nông cạn của tôi, hay vẫn là trước tiên lui ra thí luyện, đem việc này hồi bẩm tông môn mới là thượng sách. Liễu Minh trầm ngâm một lát sau chậm rãi nói như thế. Ta cũng là như thế muốn. Những hỏa linh này rõ ràng tựa hồ sinh ra nào đó biến dị, tiểu viêm giới đã trở nên thập phần nguy hiểm. Dựa theo trong môn điều lệ, chúng ta hoàn toàn có thể rời khỏi lần này thí luyện. Áo trắng thanh niên nghe xong đề nghị này, sâu cho rằng đúng vậy nói ra. Hai vị đã như vậy nói, ta cũng không có ý kiến gì. Tang Huyền nghe xong cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đã như vậy, cái kia chúng ta hay vẫn là nhanh lên ly khai nơi đây à. Để tránh đêm dài lắm mộng, tại hạ còn có thương thế tại thân, tựu đi trước một bước rồi. Áo trắng thanh niên gặp tình hình này, lúc này lật tay lấy ra một miếng màu trắng ngọc phù, một tay một đạo pháp quyết đánh vào trong đó. Vèo, một tiếng. Ngọc phù mặt ngoài linh quang chớp động, bỗng nhiên một đạo bạch quang từ đó phóng lên trời. Nhưng vừa mới bắn ra không trung không có xa lắm không, tự hóa thành một điểm vầng sáng bạo liệt mà khai. Cùng lúc đó, thanh niên trong tay ngọc phù cũng đã phanh một tiếng, hóa thành mảnh vỡ nát bấy mà mở. Ba người gặp tình hình này đều biến sắc, lúc này chằm chằm vào không trung mắt cũng không chớp cái nào. Nhưng ước chừng đã qua nửa thời gian cạn chén trà về sau, nhưng như cũ chuyện gì đều không có phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói bóp nát ngọc phù có thể bị truyền đi sao? Áo trắng thanh niên thanh âm có chút phát run nói. Liễu Minh cùng Tàng Huyền nhìn nhau liếc sau, khuôn mặt đều có chút khó coi. Ngay sau đó, hai người cũng trước sau véo nát trong tay ngọc phù, kết đoán việc như thần đồng giảng, bất cứ chuyện gì cũng không phát sinh. Đối với trước tao ngộ những biến cố kia, Liễu Minh liền đã ẩn ẩn suy đoán cái này tiểu viêm giới phải chăng xuất hiện gì biến. Hiện nay ngọc phù đều mất đi hiệu quả, thì là hàng thật giá thật xác minh hắn phỏng đoán. Hôm nay ngọc phù như là đã mất đi hiệu lực, cái kia thời gian ngắn muốn từ nơi này ly khai giống như có lẽ đã không thực tế rồi. Cũng không biết bên ngoài tám vị viện chủ phải chăng có biện pháp biết được nơi này tình huống. Bất quá việc cấp bách cũng chỉ có dựa vào tự chúng ta nghĩ cách giữ được tánh mạng. Thử lại đồ đã thoát khốn. Trừ phi hai vị có cái gì khác ly khai chi pháp. Liễu Minh đã trầm mặt một lát sau, nói như thế. Chúng ta tiến vào tại đây đều là tám vị viện chủ hợp lực mà làm, sao có thể có những thứ khác ly khai chi pháp. Áo trắng thanh niên sắc mặt tái nhợt nói. Tại hạ cũng không có những phương pháp khác. Tang Huyền ánh mắt chớp động hai cái về sau cũng như thế nói. Tang Huyền cũng là lắc đầu. Như thế xem ra dưới mắt hay vẫn là đi trước tìm mặt khác đồng môn tụ tập cùng một chỗ, lại cùng bàn lấy đối sách thì tốt hơn. Nếu không những hỏa linh kia như là đã không bị khu vực hạn chế, chúng ta tiếp tục trễ lưu tại đây chỉ sợ cũng thập phần nguy hiểm. Áo trắng thanh niên một phen tự định giá xuống, rốt cuộc như thế đề nghị đạo. Chúng ta tự nhiên muốn ly khai tại đây. Đệ tử khác có lẽ đại đô chạy tới tiểu viêm giới từng cái hỏa linh bộ lạc đi, mà lựa chọn sử dụng ở trung tâm lớn nhất hỏa linh bộ lạc làm mục tiêu đệ tử, chắc hẳn tối đa ở đằng kia phủ cận mới có thể đủ tụ tập tối đa bổn môn đệ tử. Đã hiện tại hỏa linh đều xuất hiện tại khu vực khác, nghĩ đến trong bộ lạc ngược lại sẽ không tụ tập quá nhiều hỏa linh, chúng ta vừa vặn cùng những đồng môn này tụ hợp đi. Bất quá, đã hỏa linh có thể mang theo như vậy nhiều hỏa thuộc tính linh thú đối với chúng ta tiến hành đánh lén, những người khác nghĩ đến cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, cũng không biết có thể thuận lợi đến có thể có bao nhiêu người. Hơn nữa địa đồ đánh dấu những lộ tuyến kia hiển nhiên đã không còn cách nào lợi dụng, chúng ta phải khác bổ lối tắt rồi. Tàng Huyền trầm giọng nói ra. Cái này đơn giản, chúng ta chỉ cần khiêu một cái trên bản đồ không có đánh dấu lộ tuyến tiến lên là được. Tuy nhiên có thể sẽ gặp được chút ít mặt khác nguy hiểm, nhưng là tổng so với bị những hỏa linh kia nhìn chằm chằm vào thì tốt hơn. Liễu Minh nguyên bản cũng là như thế muốn, nghe được chuyện đó theo Tàng Huyền trong miệng nói ra, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý nói. Áo trắng thanh niên đối với cái này cũng không có mặt khác ý kiến. Trải qua một phen thương thảo, ba người quyết định chờ áo trắng thanh niên hơi chút khôi phục pháp lực về sau tựu lập tức xuất phát, phía trước tiểu viêm giới ở trung tâm lớn nhất hỏa linh bộ lạc. Áo trắng thanh niên lúc này theo trong tay áo lấy ra một chỉ thúy ngọc bình nhỏ, đổ ra hai khỏa xích sắc đan dược, một nuốt xuống đón lấy khoanh chân cố định, hai mắt khép lại ngồi xuống điều tức. Một lát công phu qua đi, thanh niên sắc mặt tái nhợt liền bắt đầu dần dần hồng nhuận hơn phớp. Liễu Minh tìm một khối xích sắc trên mặt đá khoanh chân ngồi xuống, một bên đem tinh thần lực bên ngoài thả ra thời khắc chú ý đến bốn phía tình huống, một bên lặng lặng tự hỏi cái gì. Tàng Huyền tắc thì hai tay ôm cánh tay đứng tại chỗ cũ, như có điều suy nghĩ nhìn về phía xa xa. Lưỡng thời cơ về sau, áo trắng thanh niên thở dài một hơi đứng dậy. Tùy theo ba người thân hình khẽ động, hướng cách nào đó nhận chuẩn bay về phía một đường tầng trời thấp phi hành mà đi. Mấy canh giờ sau, Liễu Minh và ba người chính đi tại một đầu 3-4 trượng rộng đích trên đường nhỏ, hơi nghiêng là kéo vô cùng xích sắc tiểu sơn, khác một bên thì là một mảnh xích sắc rừng rậm. Hồng mênh mông liếc căn bản không cách nào nhìn tới cuối cùng. Bỗng nhiên đi tại phía trước nhất, Tàng Huyền dừng bước, nhưng thấy phía trước cách đó không xa trên mặt đất bất ngờ nằm có ba bộ di hài, xem quần áo mơ hồ có thể phân biệt ra được là mặt khác viện ngoại môn đệ tử, mà chung quanh tắc thì ngổn ngang lộn xộn đang nằm hơn 10 cụ hỏa lang thi thể. Ba bộ ngoại môn đệ tử di hài đều đã bị đốt chọi hắc một mảnh, hơn nữa tứ chi đều bị cắn xé không thành con nuôi, thậm chí trong đó một cỗ lồng ngực đều bị phá vỡ lấy hết. Xem ra ba tên đệ tử khi còn sống định cùng hỏa lang đã xảy ra một hồi kịch liệt chi cực ác đấu. Những hỏa linh kia có lẽ đã đi rồi. Tàng huyền tử nhãn tinh quang một thỉnh hướng quét mắt nhìn bốn phía về sau, nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh thân hình khẽ động, tắc thì thẳng nhận được những di hài này phủ cận chỗ, cũng cúi đầu cẩn thận kiểm tra rồi một phen, kết quả cũng không phát hiện bất luận cái gì linh khí cùng đan dược. Liễu Minh than nhẹ một tiếng về sau tựu lắc đầu đứng dậy, sau đó đưa tay thả ra ba khỏa hỏa cầu, đem ba cỗ thi thể triệt để biến thành tro tàn. Tiếp được đi trên đường đi, ba người nhưng lại không gặp được quy tắc có sẵn mô hình tập kích. Vẹn vẹn gặp phải tốt 5 tốt 3 vài con bình thường hỏa linh thú, tự nhiên bị mấy người tiện tay đánh chết. Lại qua gần nửa ngày về sau, ba người tới một mảnh hình tròn hồ nước trước. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ hồ nước giống như một bãi nước đọng không hề sinh cơ, mặt ngoài tức thì bị một tầng nhạt hồng sắc sương mù chỗ bao phủ, khiến cho ánh mắt liên tiếp bị ngăn trở, không cách nào xem thanh viễn phương chi vật. Chờ một chút, phía trước Tàng Huyền đột nhiên mở miệng quạt hương bồ giống như bàn tay lớn cản lại, ý bảo sau lưng Liễu Minh hai người dừng lại. Tàng Huyền có phát hiện gì? Áo trắng thanh niên lộ ra một tia nghi hoặc há mồm hỏi. Có hỏa linh ẩn nấp tại phủ cận, ước chừng 4-5 chỉ bộ dạng. Tàng Huyền một song tử con mắt tại phía trước trong hư không khẽ quét mà qua, trong miệng nói như thế. Lời vừa nói ra, hai người tự nhiên cả kinh. Liễu Minh lúc này phóng xuất ra tinh thần lực đến, một phen tìm tòi xuống, lại không có chút nào cảm giác đến hỏa linh dấu hiệu, không khỏi có chút kinh ngạc. Song khi hắn tinh thần lực xa hơn xa xa kéo dài ra, lại phát hiện phía trước một hồi hỗn tạp linh lực chấn động truyền đến. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, xuyên thấu qua mông lung sương mù phát hiện cách đó không xa điểm một chút đầy sao, rõ ràng là một đoàn hỏa thuộc tính linh thu chính hướng bên này đánh tới. Nhị vị, chúng ta chỉ sợ lọt vào phục kích rồi. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, tay áo run lên, một thanh màu xanh da trời tiểu kiếm liền nắm trong tay. Áo trắng thanh niên tắc thì cuống quýt móc ra một thanh màu đen linh phiến, để ngang trước người. Tàng huyền tắc thì há miệng ra, nhổ ra một thanh màu vàng tiểu kiếm, cũng kiếm quyết vừa bấm hướng bên hồ một khối nham thạch phương hướng hư không một ngón tay. Một đạo hoàng cầu vồng kích bắn đi. Phanh, một tiếng. Cái kia khối nham thạch tại hoàng quang lói lên xuống, lập tức bị chém vi hai, đồng thời một đoàn xích sắc hỏa đoàn lói lên lăn xuống mà ra, đúng là một chỉ hình người hỏa linh. Tàng huyền đột nhiên tay kia nắm tay, hướng phía dưới mặt đất mãnh liệt một kích. Lập tức phủ cận đại địa đột nhiên run lên, phía trước trên đất trống vài gốc bùn trụ thoát ra, một hồi ánh lửa lập lòe xuống, trong hư không lại xuất hiện bốn chỉ hỏa linh thân ảnh. Chỉ thấy những hỏa linh này quanh thân bao vây lấy xích hồng sắc hỏa diễm, vừa thấy hành tung bạo lộ, lại không hẹn mà cùng phát ra trận trận tiêm minh. Áo trắng thanh niên nghe xong lập tức sắc mặt trắng nhợt, Liễu Minh cùng Tang Huyền lại điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Liễu huynh, ngươi đi đối phó những hỏa linh kia thú, những hỏa linh này giao cho ta đến xử lý à? Tang Huyền thấy vậy, có chút ngoài ý muốn quét Liễu Minh liếc về sau, nói như thế. Tùy theo, hắn một tay ném ra ngoài một miếng phù lục, hóa thành một tầng hoàng quang bảo vệ chính mình, tay kia tắc thì véo huyết không đã thao túng màu vàng phi kiếm hóa thành một đạo hoàng quang bên trong thoáng một phát đem ba con hỏa linh vòng ở trong đó, tại lạnh lạnh hàn quang chớp động xuống, làm cho cái này ba con hỏa linh liên tiếp lui về phía sau, trong miệng âm thanh bén nhọn kết một tiếng dừng lại. Áo trắng thanh niên tại âm thanh bén nhọn đại giảm về sau, thần sắc cuối cùng dễ nhìn một ít, trong tay màu đen linh phiến dương lên xuống, Mấy đạo vòi rồng mang tất cả mà lên, cũng một mình chống lại mặt khác hai cái hỏa linh.